Hồng Hoang, Ta Nhân Tộc Thiên Đế chương 649 tới chương 682. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hừ, giả thần giả quỷ, ta đảo mắt xem thử ngươi có thể nhốt được chúng ta bao lâu. Tên đồ tể nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh, định một lần nữa băng qua hỗn độn. Các cường giả khác thấy vậy đều sáng mắt lên, vội vàng nhìn chằm chằm vào hắn. Hiển nhiên bọn hắn muốn dựa vào sự biến hóa trên người đồ tể để suy đoán xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, điều khiến mọi người vạn lần không ngờ tới là, chỉ sau một luồng ánh sáng lóe lên, thân ảnh tên đồ tể lại một lần nữa xuất hiện tại chỗ cũ. Dậm chân tại chỗ, trông thấy cảnh này, không chỉ đám cường giả hỗn nguyên của Hồng Mông Tiên Giới sững sờ, mà ngay cả chúng sinh tam giới Hồng Hoang cũng chấn động khôn cùng. Mặc dù không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ tình huống hiện tại có thể thấy rõ, La Dương đã lấy sức một mình, ngạnh sinh vây khốn mấy vị cường giả hỗn nguyên của đối phương. Thực lực khủng bố cỡ này, ngay cả đám người đạo đức thiên tôn nhìn thấy cũng phải kinh tâm động phách. Rốt cuộc là sức mạnh gì? Tại sao lại khủng bố đến mức ngay cả cường giả hỗn nguyên cũng không thoát ra được? Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dù luôn tự coi mình là chính tông bàn cổ, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tâm thần hắn vẫn chấn động mãnh liệt, bị tu vi của La Dương dọa cho sợ khiếp vía. Tây Phương Nhị Thánh đứng bên cạnh lại càng không cần phải nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ sự chấn động sâu sắc trong mắt đối phương. Không ngờ tới, nhân tộc Thánh Đế rời khỏi Hồng Hoang một thời gian, vậy mà đã trưởng thành đến cảnh giới này, e rằng ngay cả Hồng Quân Đạo Tổ cũng phải kém hơn một bậc. Nghĩ đến đây, tâm thần Tây Phương Nhị Thánh càng thêm kích động. Cũng không phải hai người bọn hắn đang mưu tính chuyện gì xấu, mà là thiên địa Hồng Hoang lúc này đang rất cần một cường giả đỉnh phong hỗn nguyên để kháng cự với Hồng Mông Tiên Tổ. Sự xuất hiện của La Dương chẳng khác nào cứu tinh giải quyết nỗi lo cháy mày của Hồng Hoang. Hiển nhiên, bao gồm cả các thánh nhân, tất cả mọi người đều xếp tu vi thực lực của La Dương vào hàng hỗn nguyên đỉnh phong, ngang hàng với Hồng Mông Tiên Tổ. Thực tế thì, tu vi thực lực hiện tại của La Dương đâu chỉ đơn giản là hỗn nguyên đỉnh phong. Đừng nói là mấy tên cường giả hỗn nguyên này, e rằng ngay cả vị Hồng Mông Tiên Tổ kia đích thân giáng lâm, gặp La Dương cũng chỉ có nước nộp mạng. Điều này người khác có lẽ không rõ, nhưng trong lòng La Dương sao lại không hiểu. Đối với mấy tên cường giả hỗn nguyên của Hồng Mông Tiên Vực này, hắn chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi trực tiếp phất tay. Ngay tức khắc, lực lượng đại đạo vô cùng khủng bố lập tức tuôn trào từ trong cơ thể, hơi thở hung hũng bành trướng, trong khoảnh khắc đã xóa sổ vô số hư không. Trong toàn bộ lãnh địa đại đạo, tất cả người của Hồng Mông Tiên Vực đều nổ tung hóa thành xương máu, ngay cả mấy tên cường giả hỗn nguyên kia cũng không ngoại lệ. T, trông thấy cảnh này, trong đại quân tam giới Hồng Hoang vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh. Mặc dù mọi người đều biết tu vi của La Dương khủng bố phi phàm, nhưng vạn lần không ngờ tới tu vi của hắn lại đạt đến mức này. Toàn bộ đại quân Hồng Mông Tiên Vực, hàng chục chiếc tiên thuyền cùng mấy vị cường giả cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, trong một thoáng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Chuyện này không chỉ khiến chúng sinh tầm thường trong tam giới chấn kinh, mà ngay cả những hỗn nguyên thánh nhân như Đạo Đức Thiên Tôn khi nhìn thấy cũng không khỏi biến sắc, trong mắt lộ ra một tia kinh sợ. Đúng vậy, là kinh sợ, phải biết rằng, đó là hỗn nguyên đại la kim tiên đấy. Là thánh nhân vĩnh hằng bất tử bất diệt, kể từ khi thiên địa Hồng Hoang khai chiến với Hồng Mông Tiên Vực đến nay, số lần đôi bên giao thủ không hề ít, nhưng ngay cả khi Hồng Quân Đạo Tổ ra tay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm trọng thương mấy tên hỗn nguyên cảnh của đối phương, chứ căn bản không thể giết chết được. Cũng chính vì thế, dù đã đánh nhau ròng rã bao năm qua, vô số sinh linh của hai giới đã ngã xuống, nhưng những hỗn nguyên đại la kim tiên có khả năng xoay chuyển thắng bại của chiến trường thì vẫn chưa thiếu một ai. Điều này cũng khiến cuộc chiến bị kéo dài vô tận cho đến tận ngày hôm nay. Không ai ngờ được, mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng đến thế, vượt xa dự tính của tất cả mọi người. Những hỗn nguyên đại la kim tiên tôn quý, trước mặt La Dương chẳng khác nào kiến cỏ, căn bản không có chút sức kháng cự nào. Lúc này, từng ánh mắt không ngừng hướng về phía La Dương, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh sợ. Không phải sợ bản thân La Dương, mà là sợ hãi trước sức mạnh có thể tiêu diệt được hỗn nguyên thánh nhân kia. La Dương thần sắc bình tĩnh, không có quá nhiều thay đổi. Người khác có lẽ không rõ, nhưng hắn sao có thể không biết. Cái gọi là hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không phải thực sự không thể giết được. Năm đó trong hỗn độn trước khi khai thiên, hắn đã từng một mình chém giết vô số hỗn độn ma thần, mỗi một vị đều là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên thực sự, mạnh hơn đám thánh nhân của Hồng Mông Tiên Vực này rất nhiều. Trong lãnh địa đại đạo của hắn, La Dương chính là người chúa tể mọi đại đạo, là vị thần chân chính chí cao vô thượng, chỉ cần hắn muốn, không có việc gì là không làm được. Việc tiêu diệt hỗn nguyên thánh nhân chỉ là chuyện dễ dàng, căn bản không đáng để nhắc tới. Lúc này, sau khi tùy ý tiêu diệt đại quân Hồng Mông Tiên Vực, La Dương phất tay giải tán lãnh địa đại đạo, xoay người nhìn về phía chúng nhân tam giới Hồng Hoang. Chư vị, đã lâu không gặp. Nhìn mọi người hồng hoang ai nấy đều có vẻ chật vật, trong mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, La Dương chậm rãi lên tiếng. Không cần bất kỳ lời nói nào, toàn bộ người trong tam giới hồng hoang dưới sự dẫn dắt của các vị thánh nhân, đều trịnh trọng hành lễ với La Dương. Đa tạ nhân tộc thánh đế đã ra tay, trừ bỏ đại địch cho hồng hoang. Mọi người đồng thanh lên tiếng, giọng nói chấn động cả hỗn độn, kinh động cả hồng hoang mênh mông. Lúc này, bất luận là Tam Thanh Thiên Tôn hay Tây Phương Nhị Thánh, đều xuất phát từ tận đáy lòng cảm tạ La Dương. Với tu vi và nhãn giới của bọn hắn, tự nhiên có thể nhận ra rằng, nếu hôm nay không có La Dương đột ngột trở về trợ giúp, e rằng với thực lực của tam giới hồng hoang, căn bản không thể chống đỡ nổi đại quân của Hồng Mông Tiên Vực. Nói cách khác, nếu không có La Dương, trận chiến này chắc chắn sẽ thua, không có một chút nghi ngờ hay huyền niệm nào. Chính vì hiểu rõ điều đó nên ánh mắt của mọi người nhìn La Dương đều tràn đầy sự cảm kích. Bản đế cũng là người của hồng hoang, chiến đấu vì thiên địa hồng hoang là chuyện nên làm, chư vị đạo hữu cần gì phải khách khí như vậy. La Dương mỉm cười nói với mọi người, đúng như lời hắn nói, từ đầu đến cuối hắn luôn coi mình là một phần của thiên địa hồng hoang. Nếu không phải vậy, hắn sao có thể đồng ý với lời Hồng Quân nói trước kia, đi vào sâu trong hỗn độn để tìm kiếm bản cổ đại thần. Có thể nói, La Dương thực sự coi thiên địa hồng hoang là chốn về của mình. Dù vậy, chúng ta cũng nên bái một bái, thánh đế đạo hữu hoàn toàn xứng đáng với cái lễ này. Nghe lời La Dương, các thánh nhân không những không đứng dậy mà còn bái thêm lần nữa. Thực tế là, cái bái này không chỉ vì thiên địa hồng hoang. Dù sao trước đây tại hồng hoang, bọn hắn và La Dương đều từng có hiềm khích, vướng mắc không ít nhân quả. Giờ đây thấy thực lực của La Dương khủng bố đến mức có thể tùy ý tiêu diệt Hỗn Nguyên thánh nhân, bọn hắn tự nhiên không dám có ý nghĩ nào khác, chỉ muốn thành thật hóa giải ân oán. Đối với tâm tư của các thánh nhân, La Dương tuy không hoàn toàn rõ nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Hắn liền mỉm cười lên tiếng, chư vị đạo hữu yên tâm, hiềm khích cũ đã là mây khói qua đường, giờ đây ngoại địch trước mắt, chúng ta tự nhiên nên đồng lòng nhất trí, vứt bỏ hiềm khích xưa. Nghe xong lời này, thần sắc các thánh nhân đều thả lỏng, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được chốt bỏ. Ngay cả khi đối mặt với đại quân Hồng Mông Tiên Vực bọn hắn cũng chưa từng lo sợ như vậy, thế mà lúc này đối mặt với một mình La Dương lại khiến bọn hắn đảm chiến tâm kinh. Chỉ từ điểm này thôi cũng đủ thấy tu vi và thực lực của La Dương hiện tại đã tạo ra áp lực lớn đến mức nào cho các vị thánh nhân. Tất nhiên, bên cạnh áp lực, việc La Dương trở về không nghi ngờ gì đã đem lại một sự bảo hộ vững chắc cho thiên địa hồng hoang. Đừng nói là thắng trận đại chiến này, ngược lại, việc chủ động tiến công Hồng Mông Tiên Vực cũng không phải là chuyện không thể. Nghĩ đến đó, trong lòng các thánh nhân đều kích động khôn cùng. Phải biết rằng, bấy lâu nay hồng hoang luôn bị Hồng Mông Tiên Vực áp chế, căn bản không móc đầu lên được. Giờ đây với sự trở lại của La Dương, vô số sinh linh hồng hoang đã thấy được hy vọng. Có La Dương ở đây, đừng nói là khu vực Hồng Mông Tiên Vực nhỏ bé, e rằng xét trong cả hỗn độn mênh mông cũng không có tồn tại nào có thể đặt lên bàn cân so sánh với hồng hoang nữa rồi. Đạo hữu trở về là đại hỷ sự của tam giới hồng hoang chúng ta, đáng lẽ phải phổ thiên đồng khánh mới đúng. Đạo Đức Thiên Tôn, thủ lĩnh của các thánh nhân, là người đầu tiên lên tiếng. Đúng vậy, giờ đây nhân tộc thánh đế đạo hữu đã trở về. Đồng nghĩa với việc thiên địa hồng hoang từ nay không còn lo âu nữa, đại hỷ sự như thế này tự nhiên phải ăn mừng một phen cho thật tốt. Không chỉ Đạo Đức Thiên Tôn, các Hỗn Nguyên thánh nhân khác cũng liên tục lên tiếng. Toàn bộ vạn tộc sinh linh trong tam giới hồng hoang đều lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Nếu đã vậy, xin nghe theo lời chư vị đạo hữu. Đối với ý tốt của Đạo Đức Thiên Tôn và mọi người, La Dương tự nhiên sẽ không từ chối. Hiện tại hắn vừa mới trở về hồng hoang, có nhiều chuyện chưa rõ, cần phải tìm hiểu qua một phen. Còn việc phản công Hồng Mông Tiên Vực thì cũng không vội nhất thời, dù sao với tu vi thực lực của hắn, dù chỉ đơn thương độc mã cũng đủ để san bằng cả Hồng Mông Tiên Vực. Ngay sau đó, La Dương cùng với các cường giả hồng hoang quay trở lại thiên địa tam giới. Mặc dù sau đại chiến phong thần, Hồng Quân Đạo Tổ từng đặt ra quy củ là các thánh nhân không được tiến vào thiên địa tam giới, nhưng sau đó do Hồng Mông Tiên Vực đem quân xâm phạm, các thánh nhân vì để chống lại ngoại địch nên đã lần lượt quay về. Cũng chính nhờ có nhiều Hỗn Nguyên thánh nhân tọa chấn mà toàn bộ tam giới hồng hoang mới miễn cưỡng giữ được sự vẹn toàn. Lúc này, mọi người vừa mới trở về tam giới, tin tức nhân tộc thánh đế trở về một cách mạnh mẽ, một mình trấn sát toàn bộ đại quân Hồng Mông Tiên Vực đã nhanh chóng lan truyền khắp tam giới thiên địa như mọc thêm đôi cánh. Phàm là sinh linh nghe được tin tức này, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, miệng hô vang bốn chữ nhân tộc thánh đế, hướng về phía nhân tộc tiên triều mà quỳ lạy từ xa. Cũng chẳng trách như vậy, thực sự là cuộc tấn công của Hồng Mông Tiên Vực đã để lại ký ức bi thảm không thể xóa nhòa trong lòng chúng sinh hồng hoang. Đại chiến hai giới thảm khốc đến mức ngay cả những lượng kiếp của hồng hoang trước đây cũng không thể so sánh được. Vô số sinh linh vạn tộc đã ngã xuống trên chiến trường, ngay cả cường giả Đại La Kim Tiên cũng lâm vào cảnh hiểm nghèo, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Không ai ngờ được, cuộc đại chiến tuyệt vọng như thế lại kết thúc nhanh đến vậy. Chiến thắng đến quá nhanh, vượt xa dự liệu của tất cả mọi người, khiến vạn tộc sinh linh đều nảy sinh một cảm giác không thực tế. Mang đến tin thắng trận, La Dương tự nhiên được ức vạn sinh linh hồng hoang phụng thờ như một vị cứu thế chủ, thánh uy của hắn lan tỏa khắp thiên địa, vượt xa các hỗn nguyên thánh nhân khác. Thậm chí, ngay cả Hồng Quân Đạo Tổ, người đại diện của thiên đạo, nắm giữ quyền hành thiên đạo, lúc này uy danh cũng không thể sánh bằng La Dương. Không hề ngoa khi nói rằng, hiện nay bốn chữ nhân tộc thánh đế chính là nơi lòng người hướng về, là nơi kỳ vọng gửi gắm. Chỉ trong thoáng chốc, khí vận của toàn bộ nhân tộc tiên triều cũng vì sự trở lại của La Dương mà tăng vọt. Nhìn từ xa, khí vận của tiên triều tựa như những con chân long sống động như thật, không ngừng ngẩng đầu lên trời gào thét, chấn động chư thiên hoàn vũ, kinh động cả bát hoang thương khung. Tuy rằng La Dương rời khỏi tam giới hồng hoang đã một thời gian, nhưng khí vận của nhân tộc tiên triều không hề suy giảm, ngược lại ngày càng bành trướng hung hũng. Một trong những nguyên nhân chính là trước khi rời đi, La Dương đã tạo ra cho nhân tộc tiên triều một cường giả cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, đó chính là Hy Hòa. Hy Hòa với tư cách là đế hậu của nhân tộc tiên triều, không chỉ có khí vận tiên triều gia thân, mà còn là một hỗn nguyên thánh nhân thực sự. Có nàng tọa chấn, tự nhiên có thể bảo đảm khí vận của nhân tộc tiên triều không bị thất thoát. Huống hồ, ngoài Hy Hòa ra, toàn bộ nhân tộc tiên triều còn có các cường giả như Khổng Tuyên, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Na Cha, Dương Tiễn tọa chấn. Thực lực thâm hậu như thế, đừng nói là trong tam giới, ngay cả trên chiến trường với Hồng Mông Tiên Vực cũng là một tồn tại cực kỳ đáng gờm. Chính nhờ La Dương đã đặt nền móng vững chắc như thế nên mới đảm bảo nhân tộc tiên triều có thể duy trì đến tận bây giờ mà không bị suy lạc. Tất nhiên, còn một điểm quan trọng nữa là Hồng Quân Đạo Tổ cũng có ý chiếu cố nhân tộc tiên triều. Dù sao La Dương đi vào sâu trong hỗn độn cũng là nhận lời ủy thác vì sự an nguy của toàn bộ tam giới hồng hoang. Nếu vì La Dương rời đi mà để khí vận nhân tộc tiên triều suy lạc, e rằng Hồng Quân Đạo Tổ cũng sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào. Điều này trong lòng La Dương cũng hiểu rõ, vậy nên vừa về đến tam giới hồng hoang, hắn liền định tới núi Ngọc Kinh thăm Hồng Quân trước. Đạo Tổ lão nhân ra, ngài lần trước giao thủ với Hồng Mông Tiên Vực tiên tổ đã bị thương, hiện tại đang bế quan trị thương, e rằng không tiện gặp thánh đế đạo hữu. Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu, có chút khó xử nói. Không phải lão không muốn để La Dương gặp Hồng Quân, mà là Hồng Quân thực sự có thương tích, trước khi bế quan đã đặc biệt dặn dò không cho người ngoài quấy rầy. Nếu không phải vậy, có lẽ không đợi La Dương lên tiếng, các thánh nhân đã sớm thỉnh Hồng Quân xuất quan rồi. Nghe lời Đạo Đức Thiên Tôn, La Dương khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn nghĩ mình mang về không ít món đồ tốt từ hỗn độn có thể giúp Hồng Quân hồi phục, nhưng nếu Đạo Đức Thiên Tôn đã nói vậy thì hắn cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao với tu vi thực lực của Hồng Quân, ngay cả không có vật ngoài trợ giúp, việc chữa lành thương thế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà hiện tại tam giới hồng hoang, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Nếu đã vậy, bản đế cũng không cưỡng cầu. Chư vị đạo hữu đi trước một bước, bản đế về nhân tộc tiên triều một chuyến. Tâm niệm La Dương khẽ động, chậm rãi lên tiếng. Theo ý của các vị thánh nhân, ban đầu họ định mời La Dương cùng đến Bát Cảnh Cung để ăn mừng. Nhưng giờ đây La Dương muốn về nhân tộc tiên triều trước, bọn họ khẳng định cũng không có ý kiến gì khác, tất cả đều đồng loạt gật đầu. Nên là như vậy, chúng ta xin về trước để chờ đợi thánh đế đại giá quang lâm. Tại đảo Doanh Châu thuộc nhân tộc tiên triều, lúc này những nhân vật quan trọng trong tiên triều cơ bản đều đã tề tựu đông đủ, ngoại trừ một số ít đang bế quan, có thể nói toàn bộ thực lực nòng cốt của nhân tộc tiên triều hiếm khi mới hội tụ đầy đủ như vậy. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cao nhất của đại điện, nơi thân ảnh đang đoan tọa trên bảo tọa. Không cần nói nhiều, người này tự nhiên chính là La Dương. Quét mắt nhìn mọi người một lượt, trên mặt La Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Tuy đã trải qua một thời gian dài không gặp nhau, nhưng đối với những người trong nhân tộc tiên triều, hắn không hề cảm thấy xa lạ, ngược lại còn thấy một sự thân thiết. Khoảng thời gian bản đế không ở đây, vất vả cho các ngươi đã luôn tọa trấn tiên triều, giữ cho nhân tộc ta hưng thịnh không suy. La Dương cười nói, chậm rãi lên tiếng. Đừng nhìn cảnh tượng tam giới thiên địa bên ngoài hiện giờ đang tàn tạ không chịu nổi, nhưng nhờ có nhân tộc tiên triều trấn áp, toàn bộ khí vận nhân tộc không những không bị tổn thất mà còn ngày càng mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên trong đó không thể thiếu công lao của mọi người trong tiên triều. Không dám nói vất vả, đó đều là những việc chúng thần nên làm. Nghe lời La Dương, mọi người trong đại điện đồng thanh đáp. Họ không mốc, tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân khiến nhân tộc tiên triều có thể sừng sững không đổ, hưng thịnh mãi mãi chính là nhờ danh hiệu nhân tộc thánh đế của hắn. Cũng chính nhờ có một vị thánh đế như La Dương tọa trấn mới khiến khí vận nhân tộc luôn ngưng kết không tan, không bị chấn động bởi những biến cố bên ngoài. Được, lần này gặp lại, tu vi của các ngươi thực sự khiến bản đế bất ngờ. La Dương chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người trong điện, hiện lên một tia ngạc nhiên. Chỉ thấy trong đám cường giả của nhân tộc tiên triều, đa số đã vượt qua đỉnh phong chuẩn thánh, đạt tới cảnh giới chi thánh ngay dưới hàng thiên đạo thánh nhân. Phải biết rằng khi La Dương rời đi, cả nhân tộc tiên triều cũng chỉ có một mình Khổng Khâu đạt tới cảnh giới này mà thôi. Những cường giả nhân tộc khác so với lão tự nhiên kém hơn một chút, đa số chỉ ở cảnh giới chuẩn thánh, cũng có không ít đại la kim tiên. Hiển nhiên tu vi của họ có thể thăng tiến nhanh như thế là nhờ vào khí vận bành trướng của nhân tộc tiên triều. Đáng tiếc, vị trí thánh nhân giữa thiên địa hồng hoang sớm đã có định số, nếu không thì nhân tộc tiên triều ta nhất định có thể xuất hiện thêm mấy vị hỗn nguyên đại la kim tiên rồi. Hi Hòa đứng bên cạnh lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Mọi người đều biết, vị trí thánh nhân trong hồng hoang tổng cộng chỉ có 9 vị. Ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ đã hợp đạo, thì chỉ còn lại Lục Thánh Chư Thiên, Bình Tâm Nương Nương nắm giữ luân hồi, và giờ là Hi Hòa. Tuy La Dương cũng là một hỗn nguyên đại la kim tiên thực sự, nhưng khác với các thánh nhân khác, hắn đi theo con đường lấy lực chứng đạo, nên không nằm trong hàng ngũ thiên đạo thánh nhân. Chính vì thế mới trở ra một chỗ trống cho Hi Hòa, giúp nàng thuận lợi đột phá cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Tuy nhiên, vì Hi Hòa đã đột phá, nên vị trí thánh nhân cuối cùng của Hồng Hoang cũng không còn. Dù thực lực các cường giả của nhân tộc tiên triều có vượt xa chuẩn thánh, đạt tới tu vi chi thánh khủng bố đi nữa, họ vẫn không thể chứng đắc hỗn nguyên quả vị. Lúc này, nghe lời Hi Hòa nói, nụ cười trên mặt mọi người đều khẽ tắt ngấm. Hỗn nguyên quả vị sao? Chỉ có đôi mắt La Dương khẽ chớp, hắn nghĩ đến đại đạo chi trùng. Phải biết rằng năm xưa trong hỗn độn trước khi khai thiên, hắn từng dùng đại đạo chi trùng dung nhập vào cơ thể Thái Dương Ma Thần, giúp hắn trở thành Âm Dương Ma Thần mới. Nói cách khác, chỉ cần dung hợp đại đạo chi trùng thì đồng nghĩa với việc có thể nắm giữ một quy tắc đại đạo hỗn độn, việc chứng đạo hỗn nguyên quả vị tự nhiên không thành vấn đề. Nghĩ đến đó, La Dương không chút do dự, trực tiếp vận chuyển tu vi của bản thân. Trong thoáng chốc, hơi thở hỗn nguyên đại la kim tiên hung hũng bành trướng tuôn ra từ trong cơ thể, tựa như thủy triều quét qua cả thiên địa mênh mông, khiến hư không vô tận chấn động dữ dội, vang lên những tiếng nổ vang trời. Các cường giả trong nhân tộc tiên triều đồng loạt hướng mắt về phía La Dương, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ tò mò. Họ biết La Dương sẽ không hại mình, chỉ là tò mò không biết hắn làm ra động tĩnh lớn như thế là để làm gì. Dưới sự chứng kiến của mọi người, La Dương phất tay một cái, một hạt giống mang theo quy tắc đại đạo lập tức hiện ra giữa đại điện. Chỉ trong nháy mắt, hơi thở đại đạo chưa từng thấy trước đây bùng nổ khắp đại điện, khiến vô số cường giả của tiên triều biến sắc, ngay cả Hi Hòa đã ở cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không ngoại lệ. Trong đại điện của nhân tộc tiên triều, một hạt giống lung linh tỏa sáng hiện ra trước mắt mọi người. Tuy không dùng tay chạm vào, nhưng chỉ cần hơi thở đại đạo tỏa ra từ nó cũng đủ khiến cơ thể mọi người không kìm được mà run rẩy. Dường như bên trong hạt giống đó ẩn chứa những quy tắc đại đạo cực kỳ khủng bố, có thể chấn sát tất cả mọi người. Đây là thứ gì? Ngay khoảnh khắc đó, tất cả cường giả của nhân tộc tiên triều đều kinh ngạc vô cùng. Ngay cả Hi Hòa, với tư cách là cường giả cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không khỏi lộ vẻ ngưng trọng khi nhìn vào hạt giống đại đạo kia. Bởi dù là nàng, khi đối diện với nó vẫn cảm thấy tim đập nhanh, rõ ràng vật này tuyệt đối không tầm thường. Đây chính là đại đạo chi trùng. Nhìn thấy thân sắc mọi người, La Dương cũng không vòng vo, trực tiếp lên tiếng. Đại đạo chi trùng, nghe xong lời La Dương, thân sắc trên mặt các cường giả của tiên triều lại càng thêm ngơ ngác. Là những cường giả đỉnh cao của nhân tộc tiên triều, họ đều là những nhân vật kiến đa thức quảng, dù là trong tam giới hồng hoang cũng hiếm có thứ gì họ chưa từng nghe qua. Thế nhưng lúc này, nghe thấy bốn chữ đại đạo chi trùng, họ vẫn đưa mắt nhìn nhau, căn bản không biết lai lịch cũng như công dụng của thứ này. Lúc này, thần nông thị với tu vi chi thánh liền lên tiếng hỏi, cảm vấn thánh đế, vật này có công dụng gì? Thần nông thị với tư cách là địa hoàng của nhân tộc, luôn được hưởng khí vận nhân tộc, cộng thêm phúc duyên tích lũy từ kiếp trước nên việc bước chân vào cảnh giới chi thánh cũng không có gì lạ. Tuy nhiên ngay cả ông khi nghe danh hiệu đại đạo chi trùng cũng mù mờ, chỉ còn cách hỏi La Dương. Công dụng của vật này sao? La Dương hơi trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng, sau khi luyện hóa vật này, có lẽ có thể giúp các ngươi chứng đắc hỗn nguyên quả vị. Giọng nói của La Dương tuy nhẹ, nhưng khi lọt vào tai các cường giả của tiên triều thì tựa như một tiếng sét nổ vang, khiến đầu óc ai nấy đều choáng váng, thần sắc đồng loạt biến đổi. Chứng đắc hỗn nguyên quả vị, chỉ cần luyện hóa đại đạo chi trùng này là có thể chứng đắc hỗn nguyên quả vị. Đừng nói là các cường giả khác, ngay cả Hi Hòa ngồi bên cạnh khi nghe thấy cũng lộ vẻ chấn động chưa từng có trên khuôn mặt xinh đẹp. Phải biết rằng hỗn nguyên quả vị đại diện cho cảnh giới chí cao vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt. Ngay cả thần vật như Hồng Mông Tử Khí cũng chỉ có thể tăng thêm khả năng chứng đạo hỗn nguyên mà thôi. Vậy mà giờ đây một hạt giống nhỏ bé lại có thể trực tiếp khiến người ta đạt được thánh vị. Dù lời này thốt ra từ miệng La Dương, họ vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Thực tế thì cũng không trách họ được. Sức mạnh của đại đạo chi trùng này thực sự quá thần kỳ, vượt xa trí tưởng tượng của họ. Vật này trước đây ta từng đưa cho một vị hỗn độn ma thần dùng qua, hiệu quả khá ổn, không biết sau khi các ngươi dùng thì sẽ có biến hóa thế nào. La Dương cũng không giấu giếm, chậm rãi nói, trước đây đã từng dùng một lần, đưa cho hỗn độn ma thần. Lời của La Dương lại một lần nữa khiến mọi người trong điện chấn động, dù tu vi đã đạt tới hàng đỉnh cao dưới hàng thánh nhân, họ vẫn bị dọa cho giật mình. Một lát sau, Hy Hòa với tư cách là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới lấy lại tinh thần, hỏi, đại đạo chi trùng như vậy, trong tay phu quân có bao nhiêu? Đúng vậy, nếu đúng như lời La Dương nói, hạt giống này có thể giúp người ta chứng đắc hỗn nguyên quả vị, thì số lượng của nó sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Thậm chí nó còn quyết định việc nhân tộc có thể có bao nhiêu cường giả cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tuy nhiên, điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, nghe lời Hy Hòa hỏi, La Dương không trực tiếp trả lời mà chỉ phất tay một cái. Trong khoảnh khắc, 3.000 quy tắc đại đạo hỗn độn đồng loạt tuôn ra, hơi thở hỗn độn vô cùng khủng bố dường như có thể đè sập cả thương khung, xóa sạch mọi thứ trên thế gian. Từng luồng dao động quy tắc liên tục trào dâng, từng sợi ánh sáng hỗn độn chiếu rọi cửu thiên thập địa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các cường giả trong tiên triều, La Dương chỉ khẽ búng tay một cái, lập tức có vô số điểm sáng ngưng tụ lại từ bên trong 3.000 quy tắc đại đạo đó. Chỉ một thoáng sau, từng hạt đại đạo chi trùng nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người. Mỗi một hạt đại đạo chi trùng đều ẩn chứa một loại quy tắc đại đạo, tỏa ra hơi thở hỗn độn vô cùng đáng sợ. Phóng mắt nhìn qua, trong đại điện của nhân tộc tiên triều lúc này dày đặc những hạt đại đạo chi trùng che cả bầu trời, căn bản không thể đếm xuể. Ít nhất cũng phải có tới hàng nghìn hạt, nói cách khác là hàng nghìn hỗn nguyên quả vị. Những hạt đại đạo chi trùng dày đặc tựa như từng ngôi sao rực rỡ treo lơ lửng trong đại điện, tỏa ra hơi thở quy tắc hỗn độn nồng đậm, dường như có thể đè bẹp thiên địa, xóa sổ mọi thời không. Toàn bộ cường giả trong đại điện, hễ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy da đầu tê dại, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Phải biết rằng theo lời La Dương vừa nói, một hạt đại đạo chi trùng tương đương với một vị trí hỗn nguyên quả vị. Với số lượng hạt giống nhiều thế này, chẳng khác nào có vô số vị trí hỗn nguyên quả vị, một sự thật vô cùng kinh khủng. Toàn bộ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Hồng Mông Tiên Vực cộng lại cũng chưa quá 10 đầu ngón tay. Nếu thực sự luyện hóa hết những hạt giống này, số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong nhân tộc tiên triều e rằng đủ để chấn động cả hỗn độn mênh mông. Chính vì hiểu rõ điều đó nên thần sắc trên mặt mỗi người trong điện đều chấn động đến cực điểm, căn bản không thốt nên lời. Cuối cùng khi La Dương phất tay thu hết đại đạo chi trùng lại, sắc mặt mọi người mới hơi bình phục một chút. Hiệu quả của đại đạo chi trùng chưa từng được thử nghiệm trên tu sĩ, cho nên kết quả cụ thể ra sao bản đế cũng không rõ lắm. Thấy ánh mắt rực lửa của mọi người, La Dương chậm rãi lên tiếng. Đúng như hắn nói, hiệu quả của nó mới chỉ được thực chứng trên người Thái Dương Ma Thần, kết quả thực sự trên tu sĩ thế nào thì ngay cả hắn cũng không chắc chắn. Tất nhiên, nếu các ngươi nguyện ý thì cứ mạnh dạn thử một phen, dù sao có bản đế hộ pháp bên cạnh, dù thất bại cũng sẽ không có gì đáng ngại. La Dương mỉm cười trấn an mọi người, không nói gì khác, chỉ cần có lãnh địa đại đạo, việc giữ lại tính mạng cho họ là chuyện vô cùng dễ dàng. Nếu đã như vậy, Trúc Hảo Nguyện là người thử nghiệm trước tiên. Thấy chưa có ai lên tiếng, thần nông thị liền bước ra, thần sắc có chút thấp thỏm nói. Có người tình nguyện thử, La Dương tự nhiên không phản đối. Hắn phất tay một cái, một hạt đại đạo chi trùng lập tức hiện ra, bay lơ lửng trước mặt thần nông thị. Nhìn hạt giống trước mắt, thần nông thị nghiến răng, không do dự quá lâu mà trực tiếp luyện hóa nó vào trong cơ thể. Trong tích tắc, từng luồng hơi thở hỗn độn liên tục tuôn trào từ người ông, từng tiếng đại đạo chi âm cũng liên tiếp vang vọng khắp thiên địa. Nhìn từ xa, toàn thân thần nông thị được bao phủ bởi ánh sáng hỗn độn, dường như đang đắm mình trong đại dương quy tắc. Trông thấy cảnh này, La Dương thần sắc bình tĩnh, không vội ra tay. Với tu vi và nhãn giới của mình, hắn có thể nhận ra dù thần nông thị đang bị quy tắc bao phủ nhưng không hề chịu tổn thương. Ngược lại, những quy tắc hỗn độn đó dường như hóa thành từng mảnh vỡ, điên cuồng ùa vào trong cơ thể ông, dung nhập vào xương thịt và bắt đầu khế hợp với nguyên thần. Đây là một sự lột xác. Một sự lột xác từ tiên thiên sinh linh hướng tới hỗn độn sinh linh. Mỗi khi quy tắc đại đạo dung nhập vào cơ thể, hơi thở tu vi của thần nông thị lại trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Không cần phải nói, tất cả cường giả trong điện đều cảm nhận rõ ràng thần nông thị đang mạnh lên. Sự mạnh lên này chính là chuyển biến từ cảnh giới chi thánh sang Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Huỳnh huỳnh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay trong đại điện. Dưới ánh mắt căng thẳng của các cường giả, toàn bộ cơ thể thần nông thị dường như hóa thành hỗn độn hư vô. Cùng lúc đó, trong nguyên thần của ông tỏa ra một loại ánh sáng rực rỡ chưa từng thấy, ngưng tụ lại và phát ra sức mạnh cường hãn, chấn động cả không gian hỗn độn. Thật sự sắp trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi sao? Tuy đã nghe La Dương nói về sự thần kỳ của đại đạo chi trùng, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, các cường giả của nhân tộc tiên triều vẫn cảm thấy bị chấn động mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả Hy Hòa đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khi nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy sững sờ. Là một thánh nhân, nàng hiểu rõ hơn ai hết việc đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khó khăn đến nhường nào. Vậy mà sự xuất hiện của đại đạo chi trùng lại giải quyết vấn đề nan giải đó một cách gần như nghịch thiên. Cứ theo đà này, chỉ cần luyện hóa hạt giống là có thể đột phá hỗn nguyên, thì thiên địa hồng hoang sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy thật kinh khủng. Cuối cùng, kèm theo một tiếng nổ kịch liệt chưa từng có, Từng luồng sức mạnh hung hũng bành trướng bùng nổ trong cơ thể thần nông thị. Hơi thở khủng bố liên tục tuôn trào, từng luồng uy áp đáng sợ đã vượt xa phạm vi của cảnh giới chí thánh. Không cần bất kỳ lời nào, chỉ cần cảm nhận khí thế trong người thần nông thị cũng đủ khiến các cường giả trong điện biến sắc. Bởi vì lúc này, dao động hơi thở của thần nông thị đã chính thức bước vào cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Nói cách khác, thần nông thị hiện giờ đã là một cường giả hỗn nguyên thực thụ. Trời ạ, thật sự thành công rồi sao? Phế thoại, hơi thở trong người thần nông thị sao có thể là giả được? Sức mạnh hỗn nguyên đại la kim tiên, đột phá dễ dàng như vậy sao? Từng tiếng kinh hô liên tục vang lên trong điện, mọi ánh mắt đều chấn động nhìn về phía thần nông thị. Không phải vì việc ông đột phá mang lại chấn động lớn lao, mà chính là sự thần kỳ của đại đạo chi trùng đã làm kinh ngạc từng người có mặt tại đây. Trong tam giới hồng hoang, vô số sinh linh đều hiểu rõ con đường tu đạo khó như lên trời, việc chứng đạo hỗn nguyên lại càng gian nan vô cùng. Thế nhưng ai có thể ngờ được một hạt đại đạo chi trùng nhỏ bé lại có hiệu quả giúp người ta lập tức trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Tác dụng nghịch thiên này thực sự khủng bố, khiến người ta phải kinh hãi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, e rằng không một ai tin rằng đại đạo chi trùng lại có sức mạnh thần kỳ đến thế. Thậm chí ngay cả bản thân thần nông thị sau khi tự mình cảm nhận sức mạnh của hạt giống đại đạo, đến tận lúc này vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên đang cuộn trào trong cơ thể mang lại cho ông một cảm giác mơ hồ, dường như tất cả không phải là sự thật. Thế nào, cảm thấy thế nào? Thấy thần nông thị mãi không tỉnh hồn, La Dương liền cười nhạt hỏi một câu. Hắn hiểu rõ không phải vì định lực của thần nông thị kém, mà là do hiệu quả của đại đạo chi trùng quá khủng bố, căn bản khiến người ta khó lòng tiếp nhận ngay được. Lúc này, nghe tiếng La Dương, thần nông thị mới sực tỉnh. Không một chút do dự, sau khi hít một hơi thật sâu, ông trực tiếp quỳ sụp xuống bái lạy. Thần nông thị có được ngày hôm nay đều nhờ thánh đế một tay bồi dưỡng, ơn đức này vĩnh viễn không quên, nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Thần nông thị trầm giọng nói vang vọng khắp đại điện. Tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều một lần nữa bị chấn động. Phải biết rằng bất kể trước đây thế nào, thì giờ đây thần nông thị đã là một cường giả cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên rồi, là một vị thánh nhân bất diệt thực thụ. Một tồn tại như thế mà lại cung kính với La Dương như vậy, thậm chí trực tiếp quỳ lạy, cảnh tượng này thực sự quá đỗi kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi đã thấy được sự thần kỳ của đại đạo chi trùng, các cường giả của tiên triều cũng cảm thấy điều đó là hiển nhiên. Đúng vậy, cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên tuy có sự ngạo nghễ của mình, nhưng đối diện với một người có sức mạnh biến mục nát thành thần kỳ như La Dương thì vẫn phải cúi đầu. Huống chi ngôi vị thánh nhân bất diệt này của thần nông thị cũng là do La Dương một tay ban cho. Đứng lên đi, nếu đã có thể thành công luyện hóa thì chứng minh ngươi có duyên với hỗn nguyên quả vị, bản đế cũng chỉ cho ngươi một cơ hội mà thôi. Thần sắc La Dương vẫn bình tĩnh, không có quá nhiều thay đổi. Ánh mắt hắn quét qua mọi người trong tiên triều, thấy khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ rực cháy thì không khỏi lắc đầu. Đúng thật là sức mạnh của đại đạo chi trùng quá thần kỳ. Chỉ cần có thể luyện hóa thành công là có thể chứng đắc hỗn nguyên quả vị, sự cam dỗ lớn như thế e rằng không ai trong tam giới có thể cưỡng lại được. Các cường giả của nhân tộc tiên triều tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là trước kia, trong lòng họ có lẽ còn hoài nghi, nhưng giờ đây thấy thần nông thị đã chứng đắc hỗn nguyên thành công, sự rực cháy trong lòng họ lại càng không thể kìm nén được nữa. Nhìn qua đám cường giả đang hừng hực khí thế, La Dương lại lắc đầu. Đại đạo chi trùng tuy có thể khiến tu vi cảnh giới trực tiếp thăng lên hỗn nguyên, nhưng nếu đạo tâm không vững thì ngược lại sẽ chuốc lấy họa vào thân. La Dương nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói tựa như một tiếng sấm rền bên tai các cường giả, ngay lập tức khiến họ tỉnh ngộ. Có thể trở thành cường giả trong nhân tộc tiên triều tự nhiên không phải hạng tầm thường, đối với ý tứ trong lời nói của La Dương, họ đều hiểu rõ. Phải biết rằng cảnh giới hỗn nguyên không giống những cảnh giới bình thường, đó là cảnh giới vĩnh hằng bất diệt trong hỗn độn. Nếu bước vào cảnh giới này mà không có đạo tâm tương xứng chống đỡ, thì đối với họ đó tuyệt đối sẽ là một thảm họa. Thần nông thị có thể chứng đắc hỗn nguyên, ngoài sự trợ giúp của hạt giống đại đạo, còn có quan hệ mật thiết với đạo tâm kiên định của bản thân. Dù sao tiền thế của ông chính là đại năng tiên thiên Hồng Vân đạo nhân, kiếp này lại là một trong tam hoàng của nhân tộc, đạo tâm vững vàng của ông xếp hàng đầu trong các cường giả tam giới hồng hoang. Huống hồ trước khi luyện hóa, tu vi thực lực của ông đã ở cảnh giới chi thánh, chỉ còn cách hỗn nguyên quả vị một bước chân, nên việc đột phá lúc này cũng không phải là bước nhảy vọt quá mức đột ngột. Lời này của phu quân quả thực có lý, không biết phu quân đã có dự định gì chưa? Nghe lời La Dương, Hy Hòa ngồi bên cạnh gật đầu, nàng cũng thấy rõ những rủi ro ẩn chứa bên trong nên mới lên tiếng hỏi. Theo lời của Hy Hòa, ánh mắt của mọi người cũng đều dồn về phía La Dương. Dù sao hạt giống đại đạo cũng nằm trong tay hắn, với thân phận địa vị của hắn hiện giờ, những việc quan trọng liên quan đến vận mệnh nhân tộc thế này đều do hắn quyết định, bất kỳ ai khác cũng không có tư cách can thiệp. Ngay cả Hy Hòa, dù là đế hậu với tu vi thánh nhân, cũng như vậy. Đại đạo chi trùng đã có hiệu quả, tự nhiên không thể lãng phí vô ích, Việc dùng nó để nâng cao thực lực nhân tộc ta cũng là chuyện nhất định phải làm. La Dương suy nghĩ một chút rồi quét mắt nhìn mọi người, tiếp tục nói, tuy nhiên nếu lạm dụng mù quáng sẽ dẫn đến cục diện bất lợi. Thế nên bản đế định ra quy củ, chỉ những ai có tu vi từ cảnh giới đỉnh phong chuẩn thánh trở lên mới có tư cách luyện hóa đại đạo chi trùng. Cảnh giới chuẩn thánh còn được gọi là hỗn nguyên kim tiên, tuy không phải hỗn nguyên đại la kim tiên nhưng cũng đã là cường giả cảnh giới hỗn nguyên rồi. Những người có thể bước chân vào đỉnh phong chuẩn thánh đều là những kẻ có đạo tâm kiên định, để họ luyện hóa đại đạo chi trùng đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên tự nhiên mới là hành động ổn thỏa nhất. Lúc này, nghe quy định của La Dương, các cường giả trong điện cũng đồng loạt gật đầu. Họ không phải kẻ hồ đồ, tự nhiên hiểu rằng hành động này là có lợi mà không có hại. Chúng thần xin tuân theo pháp chỉ của Thánh Đế. Mọi người đồng loạt chắp tay nói. Tất nhiên, tuy chỉ có cường giả từ đỉnh phong chuẩn thánh mới có tư cách, nhưng cần biết rằng qua một thời gian dài phát triển, khí vận nhân tộc đã tăng vọt. Hiện nay trong tiên triều số lượng cường giả đỉnh phong chuẩn thánh không hề ít. Không kể đến Huyền Đô, Phục Hy, Hiên Viên Thị là những cường giả lão thành, ngay cả Na Cha, anh em Dương Tiễn cũng đã bước vào cảnh giới chuẩn thánh nhiều năm, chỉ là khổ nỗi chưa có cơ hội đột phá mà thôi. Lúc này, thấy mọi người không phản đối, La Dương cũng không chút trì hoãn, trực tiếp phất tay lấy ra hàng chục hạt đại đạo chi trùng. Các ngươi hãy luyện hóa chúng để tăng thêm thực lực cho nhân tộc ta đi. La Dương chậm rãi nói, trong mắt ánh lên tia tinh mang. Hiện tại thực lực của hắn quả thực đủ để nghiền ép cả hỗn độn, nhưng việc khai thiên vẫn chưa xử lý xong, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm cơ hội vượt qua dòng sông thời gian để quay về thời kỳ trước khi khai thiên. Đến lúc đó khi không còn hắn tọa trấn, e rằng nhân tộc sẽ lại xảy ra chuyện, việc nâng cao thực lực cho nhân tộc lúc này đối với họ mà nói là một điều may mắn. Nhìn những hạt đại đạo chi trùng trước mặt mình, các cường giả của tiên triều đều nhìn với ánh mắt rực cháy, cơ hội chứng đạo hỗn nguyên ngay trước mắt, làm sao có thể do dự cho được. Ngay sau đó, mọi người bái lạy La Dương rồi nhận lấy hạt giống, trực tiếp bắt đầu quá trình luyện hóa ngay trong đại điện. La Dương thấy vậy cũng không lên tiếng ngăn cản, giờ đây trong tam giới hồng hoang, thực lực của nhân tộc tiên triều xứng đáng là số một, bế quan trong đại điện tự nhiên là nơi an toàn nhất. Thêm vào đó còn có Hy Hòa và Thần Nông Thị, hai vị thánh nhân thủ hộ, nên không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì khác. Việc bế quan chắc hẳn sẽ mất một thời gian, vừa nãy bọn người đạo đức thiên tôn có mời ta đến bát cảnh cung đàm luận, giờ cũng đến lúc đi rồi. La Dương nhìn về phía Hy Hòa, khẽ nói, nghe lời hắn, Hy Hòa cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Bất luận thế nào thì đạo đức thiên tôn cũng là thiên đạo thánh nhân của Hồng Hoang, ông ta đã có lời mời, La Dương tự nhiên cũng nên nể mặt một chút. Hơn nữa lúc đối phó với đại quân Hồng Mông Tiên Vực, các thánh nhân cũng đã bỏ không ít công sức, nếu thực sự không đến nhìn qua một cái thì cũng không hay lắm. Chàng cứ yên tâm đi đi, có thiếp tọa trấn nhân tộc tiên triều, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hy Hòa khẽ nói, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ kiên định. Dù sao suốt thời gian dài như vậy chỉ có mình nàng cai quản cả tiên triều, trong lòng tự nhiên đã có tính toán rõ ràng. Đối với năng lực của Hy Hòa, La Dương cũng nắm rõ trong lòng. Cần biết rằng, với tư cách là tiên thiên thái âm nữ thần, hai chị em Hy Hòa và Thường Hy, bất kể là căn nguyên thiên tư hay tính cách năng lực, đều là những nhân vật hàng đầu trong số đông đảo đại năng của tam giới hồng hoang. Trong khoảng thời gian La Dương trở về thời điểm trước khi khai thiên, toàn bộ sự vụ của nhân tộc tiên triều đều do một tay Hy Hòa quản lý, năng lực của nàng tự nhiên không cần phải bàn cãi. Lúc này, nghe Hy Hòa mở lời như vậy, La Dương tự nhiên không có bất kỳ do dự nào. Nếu đã như thế, ta đi một lát rồi về. La Dương chậm rãi nói, sau khi dứt lời, hắn bước ra một bước, cả người liền biến mất khỏi nhân tộc tiên triều. Tuy đã rời khỏi tiên triều, nhưng La Dương không vội vã đi về phía bát cảnh cung mà quay trở lại trong thiên địa tam giới hồng hoang. Tuy rằng vì mấy lần đại chiến với Hồng Mông Tiên Vực trước đó khiến thiên địa tam giới hồng hoang bị phá vỡ, quy mô giờ đây không còn được như xưa, nhưng dù thế nào thì đây vẫn là một phương đại thiên thế giới, vạn tộc sinh linh tồn tại bên trong vẫn không hề ít. Lúc này, sau khi giáng lâm xuống thiên địa tam giới, La Dương không đánh động đến bất kỳ ai, chỉ một mình rảo bước giữa đất trời. Phóng tầm mắt nhìn ra, toàn bộ thiên địa tam giới quả nhiên tràn ngập hơi thở tàn phá điêu linh, xa xa không còn được cảnh tượng như thuở hồng hoang ban đầu. Thật đáng tiếc, không thể tìm thấy bản nguyên hồng hoang tại nơi khai thiên, nếu không chưa biết chừng có thể tu phục lại tam giới thiên địa này. Sau khi đưa mắt quét qua tam giới, La Dương không khỏi lắc đầu, thầm than trong lòng. Thực tế cũng khó trách, chuyến này vượt qua trường hà thời gian trở về vùng hỗn độn trước khi khai thiên, La Dương có thể nói là đi lại không ngừng nghỉ, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của bản cổ đại thần. Nhưng dù đã tiêu tốn vô số thời gian, hắn vẫn không tìm được hành tung của ngài. Khi trong lòng La Dương nảy sinh suy đoán, lại chẳng may bị thời không ma thần vô tình truyền tống trở về hiện tại, chỉ có thể xem như là cơ duyên xảo hợp mà đi một chuyến tay không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ La Dương lần này trở về kịp thời, nếu không với thực lực hiện tại của tam giới hồng hoang, e rằng thật sự chưa chắc đã là đối thủ của Hồng Mông Tiên Vực. Nghĩ đến đây, lòng La Dương cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay sau đó, sau khi đi khắp tam giới hồng hoang, La Dương không còn trì nghi gì nữa, trực tiếp xé rách không gian, giáng lâm ngay bên ngoài Huyền Đô Tử Phủ. Phải nói rằng, Huyền Đô Tử Phủ không hổ danh là động thiên phúc địa, đạo trường của thánh nhân, dù trong môi trường thiên địa như hiện nay, linh khí nơi đây vẫn vô cùng sung mãn, so với tam giới bên ngoài thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên, là đạo trường của thánh nhân, có linh khí nồng đậm như thế cũng là điều hiển nhiên. La Dương không để tâm, bước tới giữa trung tâm Huyền Đô Tử Phủ. Khi ngước mắt nhìn lên, hắn có thể thấy rõ một tòa đạo cung khí thế bàng bạc đang lơ lửng trên tầng mây. Xung quanh tòa đạo cung ấy được bao phủ bởi ánh tử quang, mang đậm vẻ phi phàm của chốn tiên gia bảo địa. Không cần phải nói, tòa đạo cung tràn ngập tử quang đó chính là Bát Cảnh Cung, nơi tọa lạc đạo trường của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Không đợi La Dương chủ động tiến vào, chư vị thánh nhân vốn luôn lưu ý động tĩnh bên ngoài đã lần lượt bước ra khỏi Bát Cảnh Cung, chủ động tiến lên nghênh đón. Thánh đế đạo hữu chịu hạ cố quang lâm Huyền Đô Tử Phủ của ta, thật sự là vinh hạnh cho ta. Đạo Đức Thiên Tôn đi trước mọi người, chắp tay ôm quyền mỉm cười nói với La Dương. Những vị thiên đạo thánh nhân khác cũng lần lượt chào hỏi, không dám có chút chậm trễ. Đừng nhìn họ đều là thiên đạo thánh nhân, là những cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên danh bất hư truyền, nhưng trước mặt La Dương, họ hoàn toàn không dám có nửa điểm tự kiêu. Bởi lẽ, ngay cả vị cường giả có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên trong Hồng Mông Tiên Vực cũng bị La Dương giết chết dễ như bóp chết một con kiến, thực lực đó thật sự quá kinh người. Tu vi thực lực cỡ này, dù là chư vị thánh nhân thấy cũng phải cúi đầu nhận thua. Mấy vị đạo hữu khách khí rồi, bản đế chuyến này đến là để bàn bạc với chư vị một chút, sao dám làm phiền mấy vị đích thân ra đón. La Dương nhàn nhạt mỉm cười, cũng không quá tự kiêu. Tuy rằng trước đây hắn và chư vị thánh nhân có không ít khúc mắc, cũng từng ra tay với nhau, nhưng với cảnh giới tu vi như hiện nay, hắn sớm đã không còn bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Hơn nữa, hiện tại tam giới hồng hoang đang có ngoại địch rình rập, càng nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Thánh đế đạo hữu có đại ân với tam giới hồng hoang chúng ta là thiên đạo thánh nhân, tự nhiên nên đích thân nghênh đón, đây là chuyện hợp tình hợp lý, xin đạo hữu đừng từ chối. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên cạnh cũng gật đầu nói, bởi vì nếu không có La Dương kịp thời trở về, e rằng giờ đây họ sớm đã không biết phải chạy đi đâu, làm gì còn tâm trí ngồi đây luận đạo. Thấy ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng như vậy, La Dương tự nhiên không tiếp tục từ chối, liền gật đầu, dưới sự vây quanh của chư vị thánh nhân tiến vào trong Bát Cảnh Cung. Tuy rằng Bát Cảnh Cung là địa bàn của Đạo Đức Thiên Tôn, với tư cách là chủ nhân, ngài nên ngồi ở vị trí đầu tiên. Nhưng vì La Dương đã đến, Đạo Đức Thiên Tôn tự nhiên phải nhường lại vị trí chủ tọa, ngoan ngoãn ngồi xuống phía dưới đại điện. Chư vị đạo hữu thật quá ưu ái bản đế rồi. Sau khi mọi người đã ngồi định vị, La Dương khẽ mỉm cười nói. Thật lòng mà nói, với tu vi và thực lực hiện nay, hắn quả thực xứng đáng với sự lễ mộ này, nhưng tính cách của hắn không phải là người thích lấn lướt chủ nhà, bị đối xử tôn kính như vậy, nhất thời hắn lại có chút không quen. Thánh đế đạo hữu khiêm tốn rồi, chúng ta đều hết lòng kính phục ngài nên mới hành sự như vậy. Ngay cả hai vị thánh nhân phương Tây cũng nghiêm túc lên tiếng. Không còn cách nào khác, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm tôn luôn là thiết luật bất biến trong hồng hoang. Ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của quy luật đó, sau khi thấy tu vi khủng bố của La Dương, họ tự nhiên khó lòng giữ được thái độ bình thản. Không biết thánh đế đạo hữu chuyến này trở về thời điểm trước khi khai thiên, có thu hoạch được gì không? Thông Thiên giáo chủ ở bên cạnh miễn cưỡng giữ được tâm thế bình thường, hơi tò mò cất tiếng hỏi. Nghe câu hỏi này, ánh mắt của chư vị thánh nhân lập tức đổ dồn về phía La Dương, rõ ràng họ cũng rất hứng thú với những trải nghiệm của hắn. La Dương mang thần sắc thất vọng, khẽ lắc đầu. Chuyến đi vào hỗn độn lần này xảy ra một số ngoài ý muốn, khiến thu hoạch của ta không được nhiều. Chư vị thánh nhân thần sắc sững lại, trong lòng nảy sinh những cảm xúc khó tả. Vừa có chút mừng thầm, lại vừa có vài phần thất lạc. Thất lạc vì La Dương không mang về được món bảo bối hữu dụng nào, mừng thầm vì La Dương vốn đã đủ cường hãn, nếu lại có thêm bảo bối, thì bọn họ sao có thể chống đỡ nổi. Ngay khi chư vị thánh nhân còn đang mang theo những tâm tư riêng, trong tay La Dương bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí tức hỗn độn hùng vĩ. Cảm giác như đang chạm vào đại đạo, chạm vào toàn bộ bản nguyên của thế giới hồng hoang. Theo đó, trên tay La Dương hiện ra một tấm ngọc điệp tinh khiết, trong suốt. Trong ngọc điệp lấp lánh vô số phù văn, thông qua những phù văn đó, dường như có thể nhìn thấu cả đất trời. Tạo hóa ngọc điệp, Đạo Đức Thiên Tôn không kìm được thốt lên, ngay cả người có tâm cảnh tu vi cao nhất cũng như vậy, phản ứng của những thánh nhân còn lại có thể đoán được. Từng người một há hốc mồm, trợn mắt hốc mồm như phàm nhân. Thế này mà gọi là không có thu hoạch gì lớn sao? Tạo hóa ngọc điệp, chí bảo cao nhất của hỗn độn, quan trọng hơn là nó còn nguyên vẹn, có thể tưởng tượng được mức độ quý giá của nó. La Dương lắc đầu, 3000 đại đạo đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, một tấm tạo hóa ngọc điệp này đối với ta chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chư vị thánh nhân trong lòng gào thét vì ngưỡng mộ, ngài không cần thì đưa cho ta đi, chỉ cần có một món hỗn độn chí bảo này, tuyệt đối có thể vượt xa những thánh nhân khác, trở thành vị thánh nhân đệ nhất. À, dĩ nhiên là không bao gồm La Dương, họ đã tự động loại La Dương ra khỏi hàng ngũ thánh nhân, xếp hắn vào một đẳng cấp riêng biệt. La Dương ý niệm vừa động, toàn bộ tạo hóa ngọc điệp liền mở rộng ra. Bên trong, vô số phù văn hóa thành những cột ngọc chống trời, cấu thành một mạng lưới khổng lồ. Thiên La địa võng, chư vị thánh nhân cảm nhận sự tồn tại của 3000 cột ngọc, lòng không khỏi kinh hãi. Mạng lưới do 3000 cột ngọc này cấu thành e rằng đủ sức giam cầm bất cứ ai. Dù thời gian giam cầm không lâu, nhưng đối với những thánh nhân vốn vô địch thiên hạ, đây vẫn là một sự chế ước khó có thể tưởng tượng nổi. Thánh đế có kiện chí bảo này, nếu muốn ra tay với bọn họ, e rằng họ liên thủ lại cũng chẳng có sức phản kháng. Tuyệt đối không được đối địch với thánh đế, người này quá khủng khiếp. Dùng tạo hóa ngọc điệp để đối địch chỉ là thủ đoạn cơ bản và ngu xuẩn nhất. Tác dụng thực sự của nó là ghi chép 3000 đại đạo, có thể giúp một thế giới mới sinh diễn sinh ra 3000 đại đạo, chuyển hóa thế giới đó thành hồng hoang. Lời của La Dương khiến toàn bộ thánh nhân chấn động tâm can. Hiện tại hồng hoang đã tan vỡ, linh khí cạn kiệt, cách tốt nhất cho sinh linh hồng hoang là tìm kiếm một thế giới khác. Nhưng một thế giới khác chưa chắc đã phù hợp với sinh linh hồng hoang. Chỉ khi có tạo hóa ngọc điệp, hoàn toàn có thể coi nó như một hạt giống, từ đó diễn sinh ra một thế giới hồng hoang phù hợp. Hành động này có ơn với toàn bộ sinh linh hồng hoang. Đa tạ thánh đế đạo hữu đã tìm kiếm sinh cơ cho sinh linh hồng hoang chúng ta, thánh nhân hồng hoang chúng ta xin bái tạ. Đạo đức thiên tôn bỗng nhiên hướng về phía La Dương hành một đạo lễ. Những thánh nhân còn lại cũng đồng loạt cúi người, đại diện cho sinh linh hồng hoang cảm tạ La Dương. La Dương thần sắc bình thản nhận lễ, đây là sự cảm kích mà hắn xứng đáng được nhận, nếu khước từ, ngược lại sẽ khiến các vị thánh nhân cảm thấy áy náy, làm đạo tâm không yên. La Dương cũng đáp lễ lại một cái, lúc này chư vị thánh nhân mới ngồi xuống. Không biết thánh đế đạo hữu còn thu hoạch gì khác không? Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Chỉ riêng một món thu hoạch đã là tạo hóa ngọc điệp, vậy những thứ khác thì sao? Bất cứ thứ gì trong hỗn độn trước khi khai thiên đặt ở hiện tại đều là tiên thiên chí bảo. Những thánh nhân khác cũng không khỏi mở to mắt chờ đợi. Lời của thánh đế rõ ràng không thể tin được chữ nào, cái gọi là không có thu hoạch, chỉ là do hắn không vừa mắt mà thôi. Trong hỗn độn trước khi khai thiên, e rằng tùy tiện lấy một thứ gì cũng là chí bảo. Dù trong mắt La Dương giá trị không cao, nhưng đối với họ tuyệt đối là báu vật chân quý. La Dương thu lại tạo hóa ngọc điệp, sau đó trong tay lại xuất hiện một luồng khí tức khác. Luồng khí tức này vừa xuất hiện, không gian xung quanh liền rung động theo. Tất cả chư vị thánh nhân đều cảm thấy một cảm giác nguy cơ nảy sinh trong lòng, dường như vật này có thể đe dọa đến tính mạng của họ. Thứ gì có thể gây thương hại cho thánh nhân, đó gần như là chuyện bất khả thi, chỉ đến khi La Dương đưa vật đó ra, từng người một đều trợn mắt há mồm, kinh hãi tột độ. Hỗn độn chí bảo, bàn cổ phủ, hay còn gọi là khai thiên phủ, thứ mà bàn cổ đã dùng để khai thiên lập địa. Vốn dĩ bàn cổ phủ đã bị tổn hại khi bàn cổ khai thiên, nhưng dù vậy, những mảnh vỡ của nó hóa thành vài kiện chí bảo cũng đã có thể xưng là tiên thiên chí bảo đỉnh phong. Chu tiên tứ kiếm, bàn cổ phiên, thái cực đồ. Bất luận vị thánh nhân nào nắm giữ một trong những thứ đó cũng đều có thể lập tức áp đảo các thánh nhân khác, đó chính là uy lực cường hãn của tiên thiên chí bảo. Còn bàn cổ phủ, nó cao hơn tiên thiên chí bảo một bậc, chính là hỗn độn chí bảo. Thậm chí nó khác với tạo hóa ngọc điệp trước đó. Tạo hóa ngọc điệp thiên về thâm mộ tạo hóa, đóng vai trò là hạt giống thế giới mới. Nhưng bàn cổ phủ là một pháp bảo mang tính sát thương thực sự. Bất cứ vị thánh nhân nào cầm bàn cổ phủ trong tay e rằng đều có thể vô địch thiên hạ, thậm chí có thể đánh chết các thánh nhân khác. Quan trọng hơn, bàn cổ phủ là hỗn độn chí bảo thực sự không dính nhân quả. Tại sao Chu Tiên kiếm trận lại lợi hại như thế? Tại sao Thông Thiên giáo chủ lại ngạo mạn như vậy? Chẳng phải vì Chu Tiên kiếm trận là sát lục chí bảo, không dính nhân quả sao? Thánh nhân một khi đã dính vào nhân quả thì rất dễ bị rơi khỏi vị trí thánh nhân. Có bàn cổ phủ, không chỉ thực lực bản thân cường hoành mà còn có thể vô sở cố kỵ ra tay, đó mới là điều quan trọng nhất. Thậm chí có vài vị thánh nhân đã bắt đầu lùi lại phía sau, sợ La Dương ra tay. Bản thân thực lực của La Dương đã vượt xa họ, lại thêm tạo hóa ngọc điệp và bàn cổ phủ vào lúc này, muốn giết bọn họ quả thực dễ như giết gà mổ chó. La Dương tự nhiên không có ý định đánh giết những thiên đạo thánh nhân này, điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn. Giữ họ lại ngược lại còn giúp ích cho hắn nhiều hơn. Việc đưa ra hai kiện chí bảo, từ một khía cạnh nào đó không phải là một sự răn đe, kiểu sát kê cảnh hầu. Thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm, thánh nhân cũng như vậy, họ không màng đến nhân từ mà tất cả đều lấy lợi ích bản thân làm trung tâm. Lúc này tình hình hồng hoang đang nguy cấp, nếu một vị thánh nhân nào đó vì lợi ích riêng mà phản bội, thì đối với hồng hoang hiện tại tuyệt đối là đòn chí mạng. cho nên La Dương đưa ra hai kiện chí bảo là để răn đe một số vị thánh nhân. Tốt nhất đừng có làm loạn, ta La Dương có thể dễ dàng nghiền chết các ngươi. Nhìn sắc mặt và hành động của mấy vị thánh nhân, La Dương mỉm cười trong lòng, hiệu quả hắn muốn đã đạt được. La Dương sau đó thu lại bàn cổ phủ, chư vị thánh nhân lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không phải họ nhát gan, mà là uy lực răn đe của bàn cổ phủ quá lớn. La Dương cười khẽ một tiếng, ngoài hai thu hoạch này, thu hoạch lớn nhất của ta thực ra không phải là chúng. Câu nói tiếp theo của La Dương khiến ánh mắt các vị thánh nhân lộ vẻ tò mò. Tạo hóa ngọc điệp và bàn cổ phủ đã là thu hoạch cực lớn rồi, sau khi nhìn thấy, các thánh nhân vẫn không khỏi đầy sự ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng giờ đây La Dương lại bảo có thu hoạch còn lớn hơn cả hai kiện chí bảo đó, làm sao họ không tò mò cho được. La Dương không nói gì, chỉ đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa nhỏ. Nhìn đốm lửa có vẻ tầm thường này, nhưng lại khiến mấy vị thánh nhân xung quanh lộ vẻ chấn kinh. Đại đạo trùng tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bản thân sự cường đại của thánh nhân nằm ở thiên đạo. Thánh nhân phụ thuộc vào thiên đạo, dưới thiên đạo ngũ hành đều có thể bị thánh nhân khống chế. Đó cũng là lý do tại sao thánh nhân là bất khả chiến bại. Nhưng cần biết rằng, trước khi có hồng hoang, thiên đạo vốn được phân liệt từ đại đạo. Đại đạo trùng tử có thể giúp họ trực tiếp lĩnh ngộ đại đạo. Chuyển cấp từ thiên đạo thánh nhân sang đại đạo thánh nhân, đối với những vị này quả thực là thứ vô cùng chân quý. Thậm chí còn chân quý hơn hai kiện chí bảo trước đó. Bởi lẽ dù là hỗn độn chí bảo cũng chỉ là vật ngoài thân, còn đại đạo trùng tử có thể giúp bản thân họ mạnh lên, bên nào nặng bên nào nhẹ nhìn qua là biết. Tất cả các thánh nhân nhìn đại đạo trùng tử trong tay La Dương đều không khỏi nóng mắt. La Dương tự nhiên biết vật này chân quý đến mức nào, nếu không hắn cũng chẳng lấy ra vào lúc này. Hắn nhìn lướt qua mấy vị thánh nhân, đưa tay tung nhẹ đốm lửa đại đạo trùng tử trong tay, ra vẻ như đang nhìn một mồi lửa tầm thường. Thông Thiên giáo chủ là người đầu tiên đứng ra, lên tiếng hỏi La Dương. Thánh đế đạo hữu, đại đạo trùng tử này có thể cho ta một hạt không? Ngài cần gì ta cũng có thể đổi cho ngài. Những thánh nhân còn lại không nói gì, đều nhìn chằm chằm vào biểu cảm của La Dương. Giả như La Dương có thể đồng ý yêu cầu của Thông Thiên giáo chủ, thì ngược lại, họ cũng có khả năng đạt được ước nguyện. Thứ này ta không có ý định giao dịch, một câu nói của La Dương khiến tất cả các thánh nhân không khỏi thất vọng. Vốn dĩ tâm cảnh của họ phải như giếng cổ không gợn sóng, nhưng hôm nay lại liên tục dao động, giống hệt như phàm nhân bình thường. Thực sự cũng không trách được, những thứ La Dương đưa ra quá sức chấn động lòng người. Ngay cả thánh nhân cũng khó lòng cưỡng lại được sự cám dỗ này. La Dương lúc này bật cười nhạt, thứ này ta tuy không giao dịch, nhưng có thể tặng miễn phí. Câu nói của La Dương khiến những vị thánh nhân vừa mới thất vọng lập tức trở nên kích động, thậm chí lộ rõ ra mặt. Nhìn nụ cười nhạt trên mặt La Dương, mấy vị thánh nhân nhanh chóng phản ứng lại, trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ. Nhưng lúc này họ cũng chẳng màng được nhiều như vậy, đại đạo trùng tử trong tay La Dương mới là điều quan trọng nhất. Thời gian tới ta sẽ đi tới những thế giới khác để cướp đoạt bản nguyên, bù đắp cho thế giới hồng hoang hiện tại. Trong thời gian ta rời đi, ta hy vọng thế giới hồng hoang hiện tại giữ được hòa bình, cấm mọi sự tranh đấu, điều này chắc các vị có thể đáp ứng chứ. Thần sắc La Dương mang theo vài phần nghiêm túc, ngữ khí cũng lạnh lùng hơn đôi chút. Yêu cầu của La Dương tự nhiên không có vị thánh nhân nào phản bác. Thực tế, dù La Dương không nói, có hồng quân áp chế các thánh nhân ở đây, họ cũng khó lòng gây ra tranh đấu lớn. Nhưng bề ngoài thì hòa bình, chứ bên trong chắc chắn sẽ có không ít lục đục. Giờ đây lời nói của La Dương chính là một sự đe dọa. Nếu kẻ nào còn dám lén lút giở trò tiểu nhân, kẻ đó sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của La Dương. Cộng thêm hai kiện hỗn độn chí bảo đưa ra trước đó, thật sự đã tạo thành một sự uy hiếp hoàn hảo. Cho một cái tát rồi cho một viên kẹo, đây là quy tắc bất biến từ xưa đến nay, dù là đối phó với thánh nhân cũng vô cùng hiệu quả. Ta bảo đảm trong thời gian này sẽ không có ai khơi mào tranh đấu, nếu không kẻ đó chính là tử địch của Thông Thiên ta. Thông Thiên giáo chủ đôi mắt đỏ ngầu quét qua các vị thánh nhân xung quanh. Chu Tiên kiếm trận tỏa ra sát khí vô tận, để đoạt được đại đạo trùng tử, ông ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Nếu là người khác nói câu đó, e rằng các thánh nhân sẽ không để tâm, nhưng Thông Thiên giáo chủ thì khác. Với Chu Tiên kiếm trận trong tay, ông ta đủ sức đe dọa các thánh nhân khác. La Dương cũng không keo kiệt, đưa tay giao một hạt đại đạo trùng tử cho Thông Thiên giáo chủ. Nhận được trùng tử, Thông Thiên giáo chủ lập tức biến mất khỏi Bát Cảnh cung, rõ ràng là đi dung hợp hạt giống đó. Những thánh nhân còn lại nhìn mà thèm, ánh mắt đều đổ dồn về phía La Dương. La Dương phất tay, mấy hạt đại đạo trùng tử bay ra, mỗi vị thánh nhân đều nhận được một hạt. Sau khi làm xong việc này, La Dương rời Bát Cảnh cung và đi thẳng tới Tử Tiêu cung. Từ miệng mấy vị thánh nhân, hắn biết được Hồng Quân đã bị thương. Người đánh thương ngài chính là Hồng Mông tiên tổ của thế giới Hồng Mông kia. Đối phương đã dám tấn công thế giới Hồng Hoang thì chắc chắn không yếu, và cũng vì Hồng Quân không ở trong thế giới Hồng Hoang, nếu không đối phương tuyệt đối không thể đắc thủ dễ dàng như vậy. Hồng Quân rõ ràng vẫn chưa xuất quan, có lẽ thương thế quá nặng. Sở dĩ như vậy cũng là vì thế giới Hồng Hoang đang lụi bại, nên Hồng Quân không thể mượn được sức mạnh từ thiên đạo Hồng Hoang. Tử Tiêu Cung hiện tại đã bị Hồng Quân phong tỏa toàn bộ, cũng chỉ có La Dương thấu hiểu vạn vật, hiểu rõ bản chất của Hồng Hoang nên mới có thể tìm thấy vị trí của Tử Tiêu Cung giữa vạn vật. Đồng thời, những cấm chế mà Hồng Quân đặt ra hoàn toàn không có tác dụng với hắn. La Dương như trở về nhà mình, sải bước tiến vào căn phòng nơi Hồng Quân đang bế quan. Khi hắn vào đến nơi, Hồng Quân không hề có phản ứng gì. Rõ ràng thương thế của ngài quá nặng, đến mức sự nhạy bén cơ bản cũng không còn. La Dương khẽ ho hai tiếng, Hồng Quân mở mắt, khoảnh khắc nhìn thấy La Dương, ngài chấn động cả người, theo bản năng định ra tay tấn công. Nhưng La Dương chỉ đưa một bàn tay ra đã khiến cơ thể Hồng Quân khựng lại, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, Hồng Quân có lẽ còn có thể đánh với hắn vài chiêu, nhưng giờ đây Hồng Quân đang bị thương nặng, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Là ta, La Dương khẽ nói một câu, Hồng Quân sau đó mới thu hồi pháp lực trong người, giả vờ như vừa mới nhận ra La Dương. Nhưng thực tế khi nhìn thấy La Dương, ngài đã phản ứng lại rồi. Sở dĩ ra tay là vì không tin tưởng La Dương, nhưng hành động sau đó của La Dương khiến ngài vô cùng chấn kinh, đồng thời lại có chút quẫn bách và ngượng ngùng. May là La Dương đã đưa cho ngài một lối thoát, nên ngài cũng thuận thế thừa nhận lúc nãy không nhận ra hắn. Vị Hồng Mông Tiên Tổ kia mạnh đến mức nào mà đánh ngài bị thương nặng như vậy? La Dương cau mày hỏi. Hồng Quân lặng lẽ gật đầu, vị trí của đối phương trong thế giới đó cũng tương đương với ta, có thể mượn sức mạnh của cả thế giới. Thế giới Hồng Hoang của ta tàn phá như thế này, sức mạnh ta có thể mượn được quá ít. Đúng như La Dương đã suy đoán, từ thế giới đó trở về, ngài có lấy được bản nguyên Hồng Hoang không? Mắt Hồng Quân sáng lên, vội hỏi. Chỉ cần có bản nguyên bù đắp cho Hồng Hoang, khiến thế giới này khôi phục lại như cũ, ngài sẽ lấy lại được sức mạnh của mình. Cho nên lúc đầu khi La Dương muốn trở về hỗn độn trước khi khai thiên, ngài đã vô cùng tán thành. La Dương lắc đầu, vì xảy ra một số ngoài ý muốn, ta không lấy được bản nguyên Hồng Hoang, chỉ lấy được vài thứ. Ngài cứ khôi phục thương thế trước đi, nếu không ta thấy ngài cứ mãi lo âu. La Dương cười nhạt, vạch trần tâm tư thầm kín của Hồng Quân. Hồng Quân hơi đỏ mặt, không biết giải thích thế nào. Thấy vậy, La Dương cũng không nói thêm, chỉ mỉm cười, đưa tay lấy ra một hạt sen. Đó chính là hạt sen của tạo hóa thanh liên. Hồng Quân nhận lấy, không hề khách sáo, trực tiếp nuốt xuống rồi khôi phục thương thế trong người. Một lát sau, thương thế của Hồng Quân đã bình phục, ngài nhìn La Dương rồi chắp tay hành lễ, đa tạ thánh đế. La Dương xua tay, ngài hiểu biết bao nhiêu về thế giới Hồng Mông kia. Một khi đối phương đã đánh tới tận cửa, tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết. Chỉ có điều thế giới Hồng Hoang bây giờ quá yếu ớt, không chịu nổi đại chiến. Cho nên ngay từ đầu La Dương đã nảy ra ý định một mình đi tới thế giới Hồng Mông để cướp đoạt bản nguyên của thế giới đó, bù đắp cho Hồng Hoang. Đạt tới tầng thứ này, cái gọi là tà ác hay chính nghĩa đều không còn ý nghĩa, tất cả chỉ vì lợi ích của bản thân. La Dương cũng vậy, cái gọi là quốc độ là vì người thân và thuộc hạ. Những người đó đều là sinh linh của thế giới Hồng Hoang, nếu Hồng Hoang tan vỡ, họ chắc chắn sẽ bị liên lụy, chỉ riêng điểm này thôi, La Dương cũng phải bảo toàn bằng được thế giới Hồng Hoang. Ta từng hóa thân tiến vào thế giới Hồng Mông, thế giới đó có phương thức tu luyện khác với Hồng Hoang chúng ta, nhưng cuối cùng cũng đều có cùng mục đích đến, đó là đều dựa vào thiên đạo. Về những nhân vật đặc biệt, lúc đó ta không tiếp xúc nhiều. Đối phương dường như có một phương pháp đặc biệt nào đó để phân biệt chính xác ta không phải là sinh linh của thế giới bọn họ. Hồng Quân vừa nói vừa cau mày, rõ ràng là vô cùng kiêng dè thế giới kia. Chuyện của thế giới khác ngài không cần lo lắng nữa, ta sẽ đi xử lý. Giờ việc chính là trấn thủ thế giới Hồng Hoang cho tốt trong lúc ta rời đi. Đừng để đối phương xâm nhập Hồng Hoang, việc này ngài chắc làm được chứ. Thực lực của Hồng Quân ở Hồng Hoang này, ngoại trừ La Dương ra thì có thể coi là đệ nhất. Cho nên việc trấn thủ Hồng Hoang chắc chắn không thành vấn đề. Hồng Quân gật đầu đồng ý, ngay sau đó, La Dương rời khỏi Tử Tiêu Cung, đi tới rìa của thế giới Hồng Hoang. Đứng nơi biên giới hỗn độn, hắn có thể thấy thế giới kia đang ở cách đó không xa. Đó chính là thế giới Hồng Mông đang muốn thôn phệ Hồng Hoang. Cả thế giới đó trông như một quả trứng hỗn độn, lớp vỏ ngoài là một màng mỏng hỗn độn, bên trong chính là thế giới Hồng Mông thực sự. La Dương quan sát một hồi rồi hóa thân thành một luồng lưu quang, tiến vào thế giới đối phương. Thế giới Hồng Mông hoàn toàn khác với Hồng Hoang, ngược lại có chút giống với những thế giới tu chân trong các tiểu thuyết mà La Dương từng đọc ở kiếp trước. Sau khi vào thế giới này, La Dương nhanh chóng ẩn nấp hành tung. Hắn khác với Hồng Quân ở điểm này. Hồng Quân không thể che giấu hành tung vì mang theo dấu ấn của thế giới Hồng Hoang. Dù có che đậy thế nào, sự cảm ứng giữa thiên đạo và thiên đạo cũng không thể bị cắt đứt, vì vậy thiên đạo của thế giới này mới phát hiện ra ngài nhanh như vậy. Nhưng bản thân La Dương là một thế giới riêng biệt. Trên người hắn không có bất kỳ dấu ấn nào của thiên đạo hay đại đạo, vì bản thân hắn chính là đại đạo, nên thế giới này không thể phát hiện ra hắn. Thông qua những thông tin lan truyền trong không khí, hắn có hiểu biết sơ bộ về thế giới này. Hệ thống tu luyện nơi đây lấy chân khí làm chủ. Chân khí tu luyện ra chân nguyên ngưng tụ thành tiên khí, cuối cùng tiên khí chuyển hóa thành tiên nguyên. Hệ thống này đi từ phàm nhân thành thần tiên, rồi cuối cùng là tiên vương. Nó giống hệt như những chuyện tu chân mà La Dương từng đọc, điều này khiến hắn cảm thấy khá thú vị. Tuy rằng mục đích là cướp đoạt bản nguyên thế giới này, nhưng hắn không định tàn sát chúng sinh. Khi đoạt bản nguyên, hắn sẽ mang theo tất cả sinh linh ở đây đi, dung nhập vào quốc độ của mình. Đó cũng là cách duy nhất để những sinh linh này sống sót. Bởi một khi thế giới này bị hủy diệt, những sinh linh phụ thuộc vào nó cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Còn về chuyện tà ác hay chính nghĩa, như đã nói, đạt tới cảnh giới của La Dương thì không còn quan tâm đến điều đó nữa. Mọi thứ đều xoay quanh bản thân mình. Đó là lý do tại sao lại có câu nói nổi tiếng, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Ngay cả trời đất cũng không hẳn là công bằng, mọi việc nó làm đều là để duy trì sự tồn tại của chính mình. Lý do La Dương nhiều lần khoan dung là bởi Hồng Hoang cũng cần cướp đoạt bản nguyên để hoàn thiện. Tuy nhiên, lấy được bản nguyên thế giới cũng không hề dễ dàng. Thực tế, thực lực của La Dương đủ để tung hoành khắp các thế giới, nhưng dù mạnh đến đâu, hắn cũng không thể cưỡng ép cướp đoạt bản nguyên. Bởi vì ý chí của thế giới đó sẽ kháng cự, do đó cách tốt nhất là hòa nhập vào thế giới, khiến bản thân được bản nguyên thế giới ưu ái, từ đó tiếp cận và đoạt lấy nó. Đây chính là kế hoạch mà La Dương đã định sẵn. Không chỉ thế giới này, sau này chắc chắn hắn sẽ còn đi cướp đoạt nhiều thế giới khác, và đều sẽ áp dụng phương thức này. La Dương không thay đổi diện mạo hay vóc dáng, chỉ tu liễm khí thế trên người. Mỗi bước tiến về phía trước, khí thế lại giảm bớt một phần, cuối cùng hắn chỉ giống như một thanh niên bình thường. Nhưng sau đó La Dương lại nhíu mày. Ở thế giới này, người bình thường là dễ chết nhất. Thế là hắn nâng tu vi lên một chút, biến thành một đại tu sĩ kỳ nguyên anh. Thế giới này có vài điểm tương đồng với Hồng Hoang, nó cũng chia ra làm thiên giới và nhân giới, tức là tiên giới và nhân gian giới. Tiên giới tự nhiên được ý chí thế giới đặc biệt quan tâm, việc ẩn giấu hành tung sẽ không thuận tiện lắm. Vì vậy hắn chọn cách đi từ phàm nhân giới, sau đó phi thăng lên tiên giới. Làm như vậy, thân phận của hắn sẽ có một lời giải thích hợp lý. Thông qua việc thu thập kiến thức về thế giới này, La Dương biết được rằng từ phàm nhân thăng cấp lên thần tiên không hề tùy tiện. Mọi người cần phải đi tới lôi trì của thế giới này, tại đó chấp nhận thử thách thiên kiếp, sau đó mới có thể thăng lên tiên giới. Với thực lực của La Dương, hắn tự nhiên có thể trong nháy mắt phá hủy lôi trì, nhưng làm vậy thì còn gì là thú vị nữa. Nó sẽ bị bại lộ. Hiện tại, mỗi hành động ở phàm nhân giới đều bị ý chí thế giới để mắt tới, nên hắn cố gắng giữ thái độ thấp thỏm. La Dương thong dong bước đi. Bỗng nhiên phía trước có hai luồng kiếm quang đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Đó là một cặp ông cháu, một lão già lớn tuổi và một thiếu nữ trẻ. Mỗi người đứng trên một thanh phi kiếm, đang bay vội về phía La Dương. Phía sau họ là một đám tu giả mặc trường bào đen. Rõ ràng đám người này đang truy sát hai ông cháu kia, nhưng chuyện này không liên quan đến La Dương. Với tâm cảnh hiện tại, những chuyện như thế này khó mà khiến lòng hắn dao động. Vạn vật trên đời đều có quy luật của nó, nếu không liên quan đến mình thì hắn cũng chẳng buồn can thiệp. Hơn nữa, lúc này tốt nhất là không nên thu hút sự chú ý của ý chí thế giới, vì vậy hắn cũng không định tham gia vào việc này. Thân hình hắn khẽ chuyển, nhưng hai ông cháu kia lại lao thẳng về phía La Dương. La Dương hơi nhíu mày, không dùng sức mạnh gì lớn, chỉ khẽ phất tay một cái. Hai ông cháu kia liền bị đẩy bay lệch sang một bên, giống như xung quanh La Dương có một từ trường không cho ai tiếp cận vậy. Đương nhiên là La Dương đã dùng một chút năng lực nhỏ. Mức độ năng lực này chắc không đến nỗi bị ý chí thế giới phát hiện. Hai ông cháu không còn cách nào khác. Đành tiếp tục ngự kiếm bay về phía trước. Nhưng đám tu sĩ áo đen phía sau dường như không định buông tha cho La Dương. Khi lướt qua hắn, kiếm quang của vài tên lóe lên, lao thẳng về phía La Dương với khí thế hung hãn, định giết người diệt khẩu. Quả nhiên, khi đến gần, bọn chúng liền vung phi kiếm định hạ sát hắn. La Dương nhíu mày, một lũ kiên hôi cứ thích tìm đường chết. Hắn nhẹ nhàng phất tay, mấy tên tu sĩ áo đen đang lao tới lập tức tan xác, ngay cả tro bụi cũng chẳng còn lại. Những tên áo đen khác thấy cảnh tượng đó thì thần sắc đại biến, thi nhau quay đầu bỏ chạy. La Dương cũng không truy sát, còn hai ông cháu kia thì ngự kiếm quay lại, đứng trước mặt La Dương. Đa tạ tiền bối đã cứu mạng, lão giả lên tiếng cảm tạ. La Dương phất tay, không có cảm giác gì trước lời cảm ơn của lão giả. Lão giả lộ vẻ khó xử, sau đó trực tiếp quỳ xuống trước mặt La Dương. Ta không dám cầu tiền bối giúp đỡ chuyện gì khác, chỉ cầu ngài bảo vệ cháu gái ta nguyện ý dâng lên bảo bối gia truyền. Lão giả nghiến răng nói, ta không hứng thú với bảo bối gia truyền nhà ngươi, đi nhanh đi. La Dương vừa nói vừa quay người định đi tiếp, lão giả lại một lần nữa chặn trước mặt La Dương, rồi đưa ra một thứ. Vật này khiến La Dương hơi khựng lại, vì trên đó hắn cảm nhận được khí tức bản nguyên của thế giới này. La Dương thần sắc cổ quái, Chẳng lẽ ý chí thế giới này đã phát hiện ra hắn nên cố ý dùng bản nguyên để thử lòng? Liệu có âm mưu gì không? La Dương nhìn vật trong tay lão giả, đó là một hạt giống, nhưng không biết rốt cuộc hạt giống này chứa đựng bản nguyên thế giới gì. Thưa đại nhân, đây là hạt giống thế giới tụ trong truyền thuyết. Tuy rằng nó đã khô héo, nhưng nếu gặp một số hoàn cảnh và điều kiện đặc biệt, biết đâu hạt giống này có thể hồi sinh. Lần này La Dương không từ chối, đưa tay nhận lấy. Hạt giống vốn khô héo trên tay hắn dần dần nảy mầm, sau đó lớn lên thành một cây non. Chứng kiến cảnh tượng đó, lão giả không dám tin vào mắt mình. Đúng là hạt giống thế giới thụ, nhưng vì nó đã khô héo nên căn bản không thể nào đâm chồi nảy lộc được nữa. Tuyệt đối không phải do hạt giống chưa chết hẳn, mà hoàn toàn là vì vị đại nhân trước mắt này có năng lực khiến hạt giống khô héo của thế giới thụ hồi sinh lần nữa. Thực lực của vị này rốt cuộc mạnh đến mức nào, chẳng lẽ là tiên thần trong truyền thuyết sao? Lão giả càng thêm cung kính, đồng thời cũng thấy hy vọng cho cháu gái mình. Chỉ cần vị đại nhân này đồng ý bảo vệ nàng, cháu gái lão chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Hạt giống thế giới thụ này thực sự có chút tác dụng với La Dương. Khi lên tiên giới, e rằng nó có thể giúp hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của ý chí thế giới, tiếp cận bản nguyên nhanh hơn. Vì vậy hạt giống này hắn nhận, và để bù đắp, hắn sẽ bảo vệ lão giả và cháu gái lão. Giờ ta sẽ đi tới Lôi Trì để độ kiếp, còn hai người có muốn đi theo không là tùy. Trong thời gian này, ta có thể cam kết bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Ngữ khí La Dương lạnh nhạt, phất tay thu hạt giống thế giới thụ lại. Thiếu nữ bên cạnh có chút bất mãn, nhưng đã bị lão giả ngăn lại kịp thời. Đa tạ đại nhân, chúng ta tạm thời xin đi theo bên cạnh ngài. La Dương cũng không nói gì, tiếp tục thong thả bay về phía trước. Đại nhân, đám người lúc nãy thực ra là người của Tu La Cung, ta không biết thực lực của đại nhân thế nào, nhưng nếu ngài không nắm chắc phần thắng thì tốt nhất chúng ta nên hành sự cẩn thận. La Dương không lên tiếng, dù cần ẩn giấu thân phận nhưng hắn cũng sẽ không để mình chịu thiệt thòi. Nếu thật sự có kẻ muốn tìm cái chết thì hắn cũng không khách khí. Cả nhóm tiếp tục tiến lên, quả nhiên không lâu sau, đám áo đen lúc trước lại quay trở lại. Lần này số lượng đông gấp nhiều lần, trong số đó tên mạnh nhất trước đây cũng chỉ là Kim Đan Kỳ, nhưng bây giờ lại có thêm hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tất nhiên, trên Nguyên Anh còn có Đại Thừa Kỳ, vốn dĩ La Dương định tới Lôi Trì rồi mới thăng lên Đại Thừa Kỳ, sau đó một bước vượt qua Lôi Trì để lên tiên giới. Nhưng bây giờ đám này dường như muốn phá hỏng kế hoạch của hắn. Giao hạt giống thế giới tụ ra, nếu không thì chết. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh dẫn đầu nhìn La Dương với vẻ hống hách. Sở dĩ chúng kiêu ngạo như vậy là vì tưởng La Dương chỉ có tu vi Nguyên Anh, mà chúng có tận hai tên, đủ sức để giết hắn. Chúng dĩ nhiên không biết thực lực thật sự của hắn, chỉ là do hắn muốn chúng thấy thế thôi. La Dương không nói gì, khiến hai tên tu sĩ Nguyên Anh cảm thấy tức giận. Một tên trong số đó phất tay phóng ra một mũi phi tiễn lao thẳng về phía La Dương. Đâm vào ngực hắn. Trước mũi phi tiễn đó, La Dương chỉ đưa một ngón tay ra, chỉ thẳng vào mũi kiếm. Và thế là thanh phi kiếm bị ngón tay hắn chặn đứng lại. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh phía sau trợn mắt hốc mồm, lộ vẻ không thể tin nổi. Phi kiếm này là do tu sĩ Nguyên Anh kỳ luyện chế, đừng nói là Nguyên Anh, ngay cả tu sĩ Đại Thừa Kỳ cũng không thể dùng tay không chặn đứng nó một cách đơn giản như vậy được. Vì thế, người trước mắt này tuyệt đối không phải là Nguyên Anh kỳ. Hai tên đó không khỏi lộ vẻ kinh hãi, định quay đầu bỏ chạy. Lão già bên cạnh tuy không có nhãn giới cao như vậy, nhưng nhìn thần sắc biến hóa của hai tên đó, lão cũng biết thực lực của vị đại nhân này vượt xa sức tưởng tượng. Thanh kiếm này cũng có chút thú vị, La Dương vừa nói dứt lời, hai tên tu sĩ kia liền đầu lìa khỏi cổ. Cơ thể và nguyên anh của hai tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng bị nghiền nát hoàn toàn. Ngay sau đó, thanh kiếm quay một vòng, giết sạch đám áo đen xung quanh rồi nổ tung. Thủ pháp giết người này thật sự ngoài sức tưởng tượng, khiến lão già đứng bên cạnh càng thêm cẩn thận, dè dặt. Vị đại nhân trước mắt tuyệt đối không phải là một nhân vật dễ đối phó, nhưng cũng chỉ có vị đại nhân có thực lực như thế này mới bảo vệ được hai ông cháu lão. Đoạn đường tiếp theo yên tĩnh hơn rất nhiều, khi La Dương đến được Lôi Trì, nơi đó đã tụ tập rất đông người. Thực tế, thông tin mà La Dương biết được là Lôi Trì này ngày đêm đều có một lượng lớn tu sĩ tập trung. Họ đến để nhặt những di vật của những kẻ không vượt qua được lôi kiếp để lại. Những thứ đó sau khi kinh qua lôi vân vẫn có giá trị không nhỏ. Vì vậy có thể hiểu những người này là kẻ nhặt xác. Sự xuất hiện của La Dương không gây chú ý cho ai, bởi ở đây tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhiều vô số kể, thậm chí họ chính là lực lượng nhặt xác chủ lực. Suy cho cùng, nếu không có thực lực thì khó lòng tiến vào Lôi Trì để nhặt những thứ đó. Dù đã biết đây là tiêu chuẩn duy nhất để thăng lên tiên giới, nhưng La Dương vẫn chưa tận mắt thấy ai độ lôi kiếp bao giờ. Lúc này nhìn vào Lôi Trì, tuy không thấy quá chấn động, nhưng phong cảnh ở đây cũng có nét riêng biệt. Lôi Trì khổng lồ gần như không thấy đâu là bến bờ, bên trong tràn ngập lôi điện. Những luồng lôi điện đó vì quá đậm đặc nên cô đọng lại thành lôi thủy. Bên trong thậm chí còn có một số sinh vật tự do bơi lội, ví như lôi xà, lôi thú. Tu sĩ nào vào đó độ kiếp, Nếu không may gặp phải những sinh vật này thì coi như gặp xui xẻo. Để thăng lên tiên giới, tiêu chuẩn là phải trụ vững trong đó đủ một ngày. Điều này hơi khác với những tiểu thuyết tu chân mà La Dương từng đọc. Cũng chính vì thế mà có rất nhiều người phải dừng bước trước lôi trì. Những người ở đây hầu hết là tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng cũng có thể thấy từng giờ từng phút đều có người bị lôi thú xé xác, hoặc không chịu nổi sự tôi luyện của lôi điện mà bỏ mạng. Một khi có người chết, đám tu sĩ nguyên anh kỳ ở rìa sẽ tìm cách lẻn vào để thu gom di vật. Đương nhiên đây cũng là hành động liếm máu trên lưỡi dao. Bởi lũ lôi thú trong lôi trì không phải để làm cảnh, đám tu sĩ nguyên anh kia trước mặt chúng cơ bản không có sức phản kháng, sẽ bị xé xác trong chớp mắt. Cho nên tu sĩ nguyên anh ở đây thực sự là một nghề có tỷ lệ tử vong cao. Với sự xuất hiện của La Dương, đám tu sĩ xung quanh cũng chẳng màng, chỉ coi hắn như một tu sĩ nguyên anh bình thường đến để nhặt xác. La Dương nhìn lôi trì trước mặt, chỉ coi như đang thưởng ngoạn phong cảnh, ngoài ra không có cảm giác gì khác. Ở Hồng Hoang còn có những cảnh quan hùng vĩ hơn nhiều, hắn không phải chưa từng thấy qua, thậm chí bản thân còn có thể tạo ra được. Điều hắn tò mò là tại sao thế giới này lại dùng phương thức như thế này để các tu sĩ thăng cấp lên tiên giới. Tuy ở Hồng Hoang cũng có thiên kiếp, nhưng đó là thứ thiên đạo đặt ra để kiểm soát số lượng tu sĩ. Thế giới này lại có chút khác biệt, lôi trì ở đây không do thiên đạo khống chế, điều này La Dương cảm nhận được rất rõ ràng. Cho nên, ngay cả thiên đạo cũng không thể kiểm soát được tình hình trong lôi trì. Bao nhiêu người sống, bao nhiêu người chết, hoàn toàn dựa vào cơ duyên của mỗi người. Vì vậy thiên đạo ở đây chắc chắn không phải để kiểm soát số lượng tu sĩ, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì? Trong lôi trì có thứ gì sao? La Dương cảm thấy tò mò, liền sải bước đi vào trong lôi trì. Lúc này hai ông cháu lão già chỉ có thể đứng đợi ở bên cạnh, tuyệt đối không dám bước vào. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía La Dương. Bởi lẽ các tu sĩ nguyên anh kỳ khi vào trong đều phải dựa vào pháp bảo hoặc thực lực cường hãn của bản thân mới dám trụ lại một lúc để tìm kiếm bảo vật. Nhưng La Dương lại không hề có chút phòng bị nào, cứ thản nhiên bước vào lôi trì như đang đi bơi vậy. Điều này sao có thể không gây chú ý, tên này điên rồi sao? Vào lôi trì mà không phòng bị gì cả, định tự tử à? Đám người xung quanh không khỏi bàn tán. Không chỉ vậy, lũ lôi thú dường như ngửi thấy mùi đồ ngon, thì nhau lao về phía La Dương. Những kẻ đứng trên bờ đều lắc đầu thở dài, thầm nghĩ La Dương chắc chắn tiêu đời rồi. Với tu vi nguyên anh của hắn, tuyệt đối không thể đối phó nổi lũ lôi thú kia. Chỉ có điều, cảnh tượng diễn ra sau đó khiến không ai dám tin vào mắt mình. Khi La Dương tiến sâu vào lôi trì, gần tới chỗ lũ lôi thú, thì từng con lôi thú bỗng nhiên như phát hiện ra thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, chúng thi nhau gào lên thảm thiết. Thậm chí có những con còn quỳ xuống trên mặt lôi trì bằng những tư thế kỳ lạ, như đang cầu xin hắn tha mạng. Chuyện gì thế này, lũ lôi thú bị làm sao vậy? Mọi người đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. La Dương vẫn thản nhiên bước tiếp, tiến vào khu vực của các tu sĩ đại thừa kỳ. Những tu sĩ này cảm nhận được có người tới liền mở mắt ra, từng người một đều sững sờ nhìn tu sĩ Nguyên Anh trước mắt. Từ khi nào mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại mạnh đến mức đi dạo được ở đây vậy? Quan trọng là La Dương đi đến đâu, lũ lôi thú lại quỳ rạp đến đó. Cảnh tượng này thật sự quá hoang đường. Giả thần giả quỷ, chắc hẳn trên người tiểu tử này có món bảo vật phòng thân nào đó có thể chống lại lôi trì chăng? Một tu sĩ đại thừa kỳ không tin La Dương có thể dựa vào tu vi Nguyên Anh mà đi lại ở đây, liền hừ lạnh một tiếng, mắt lóe lên tia sáng tham lam. Chỉ cần hắn biết được trên người tu sĩ Nguyên Anh này có bảo vật gì để chống lại lôi điện, hắn chắc chắn sẽ vượt qua được lôi kiếp để lên tiên giới thành tiên. Nghĩ vậy, tên tu sĩ đại thừa kỳ này bỗng nhiên ra tay với La Dương. Nhưng hắn không dùng phi kiếm, mà dùng lôi pháp. Tên tu sĩ đại thừa kỳ này chuyên tu lôi pháp, nên ở trong vùng lôi trì này hắn như cá gặp nước. Vô số tia lôi điện xung quanh tụ lại trong tay hắn thành một quả cầu lôi quang. Đây là tinh hoa lôi điện đậm đặc hơn cả lôi thủy, dù tu sĩ đại thừa kỳ khác bị trúng quả cầu này cũng sẽ bị trọng thương. Ngay sau đó, hắn giơ tay ném quả cầu lôi quang đó về phía La Dương, trên môi nở một nụ cười đắc ý, chỉ cần giết được La Dương, bảo vật trên người hắn chắc chắn sẽ lộ ra. Lúc đó hắn chỉ cần giữ được món bảo vật đó không để kẻ khác cướp mất là được. Khi tên tu sĩ đó đang mơ mộng hão huyền, hắn bỗng kinh hãi nhận ra quả cầu lôi quang mình vừa ném ra không hề phát huy tác dụng. Bởi vì người đàn ông kia đã bắt lấy quả cầu, nghịch ngợm nó trong tay như một món đồ chơi tầm thường. Thứ này cũng thú vị đấy. La Dương thật sự cảm thấy có chút hứng thú. Thứ này không có ở thế giới Hồng Hoang, chỉ dưới sự cho phép của thiên đạo thế giới này mới có thể ngưng tụ ra được. Quả cầu này không có tác dụng gì lớn với hắn, nhưng hắn có thể dùng nó để tham chiếu, sau đó hấp thụ, biến nó thành một phần trong 3000 thiên đạo của mình. Khi La Dương dần thấu hiểu quy luật của quả cầu lôi quang, lôi thủy xung quanh bỗng sôi sùng sục. Sau đó, những mảng lớn lôi thủy bốc hơi, ngưng tụ thành từng quả cầu lôi quang lơ lửng xung quanh La Dương. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là tên tu sĩ đại thừa kỳ kia. Chỉ có hắn mới hiểu được để ngưng tụ được những quả cầu lôi quang này khó đến mức nào, Với thực lực của hắn cũng chỉ có thể ngưng tụ được một quả to bằng nắm tay, vậy mà người trước mắt lại ngưng tụ được vô số quả to như cây chum, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu vạn lần. Đây mà là Nguyên Anh kỳ sao? Dù mắt có mù cũng biết chắc chắn không phải. Chẳng lẽ có vị lão tiền bối nào ở tiên giới xuống đây đùa giỡn với họ sao? Quan trọng là hắn vừa mới ra tay với vị tiền bối này. Tên tu sĩ đại thừa kỳ lòng càng thêm run sợ, hắn không ngần ngại mà quỳ sụp xuống giữa biển lôi điện. Tiền bối tha tội, là vãn bối có mắt không tròng, không nhận ra Thái Sơn. Đám tu sĩ xung quanh, ngoại trừ những kẻ hiểu biết về lôi quang, thì ai nấy đều ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Vừa mới hống hách bá đạo xong, sao chớp mắt đã quỳ xuống lại người ta rồi? Làm sao họ biết được nỗi sợ hãi và kính sợ trong lòng tên tu sĩ đại thừa kỳ kia? Hắn giờ đây chỉ mong vị tiền bối này coi hắn như một hạt bụi mà bỏ qua cho. La Dương đang chìm đắm trong lôi quang, sau đó mới phản ứng lại. Việc hắn làm dường như hơi quá gây chấn động. Hắn phất tay, lôi trì cuối cùng cũng bình lặng trở lại. Tuy nhiên ánh mắt mọi người nhìn hắn vẫn đầy sự kính sợ. Đã dám ra tay với ta, thì chắc đã chuẩn bị tâm lý để chết rồi chứ. La Dương nhìn tên tu sĩ đại thừa kỳ trước mặt, giọng lạnh lùng. Tên đó run bắn người, biết là không còn hy vọng sống sót, hắn gầm lên một tiếng định liều chết với La Dương. Nhưng La Dương chỉ nhẹ nhàng phất tay, lôi điện xung quanh lập tức tụ lại trên người tên đó. Một tiếng bùm vang lên, cơ thể tên tu sĩ đại thừa kỳ nổ tung thành từng mảnh. Cảnh tượng đó khiến tất cả các tu sĩ xung quanh, bất kể cảnh giới, đều phải lùi lại mấy bước. Từng người một nhìn La Dương với ánh mắt đầy dè chừng và sợ hãi. Ở nhân gian giới này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ đến đại thừa kỳ là cùng. Vậy mà người trước mặt chỉ cần phất tay đã dễ dàng giết chết một tu sĩ đại thừa kỳ. Hành động và biểu cảm đó giống như vừa giết một con kiến không đáng kể vậy. Điều này chứng minh thực lực của La Dương vượt xa tầm hiểu biết của họ. Một lũ kiến và một con voi ở cạnh nhau, làm sao mà lũ kiến không cảm thấy sợ hãi và phải cẩn trọng cho được. La Dương cũng chẳng buồn giải thích, tiếp tục tiến sâu vào trong lôi trì. Sâu trong lôi trì chắc chắn có thứ gì đó, thậm chí có thể là thứ mà thiên đạo thế giới này khó lòng chạm tới. Tất nhiên cũng có khả năng thiên đạo cố tình đặt nó ở đó. Nhưng dù là trường hợp nào, La Dương cũng thấy hứng thú. Những thứ liên quan đến thiên đạo và bản nguyên của thế giới này, chỉ cần là thứ liên quan, hắn đều muốn lấy bằng được để từ đó tiếp cận ý chí thiên đạo. Với suy nghĩ đó, La Dương tiến vào vùng sâu nhất của lôi trì. Tại đây, những con lôi thú và lôi xà lúc trước đã biến thành lôi long. Từng con lôi long không ngừng uốn lượn trong lôi trì, lộ ra những khuôn mặt hung ác, dữ tợn. Các tu sĩ ở xa nhìn thấy cảnh này đều không khỏi rùng mình sợ hãi. Không phải chưa từng có tu sĩ nào thử tiến vào vùng sâu của lôi trì, nhưng tiếc là, bất kể tu vi ra sao, khi gặp phải lôi long đều bị chúng nuốt chửng trong nháy mắt, không có ngoại lệ. Thậm chí không cần lại gần, chỉ nhìn từ xa cũng cảm nhận được sự khủng bố của chúng. Nó mang lại cảm giác đáng sợ như là khắc tinh của mọi sinh linh vậy. Vì vậy, lúc này mọi người đều tò mò xem người đàn ông kia có chịu nổi áp lực từ lôi long không, hay sẽ bị chúng ăn thịt. Nhưng cảnh tượng diễn ra sau đó khiến ai nấy đều há hốc mồm, không dám tin. Khi người đàn ông đó tiến vào sâu trong lôi trì, chuẩn bị chạm mặt với lũ lôi long, thì từng con lôi long bỗng nhiên ngoan ngoãn nằm rạp xuống mặt hồ, cơ thể run rẩy sợ hãi. Cảm giác như chúng vừa gặp phải khắc tinh của đời mình vậy. Đúng lúc đó, từ nơi sâu nhất của lôi trì trôi ra một con lôi long khổng lồ. Con lôi long này to lớn và hùng vĩ hơn hẳn những con khác, lớp vảy trên người nó bắt đầu chuyển từ màu tím sang màu tím đen. Đây chính là vương giả của cả lôi trì, con mạnh nhất ở đây. Thực lực của nó đã vượt xa đại thừa kỳ, đạt tới trình độ được gọi là thần tiên ở thế giới này. Nhưng trước mặt La Dương, con lôi long vương này cũng không cam lòng mà cúi đầu, thậm chí còn chậm rãi bơi đến trước mặt hắn, tự nguyện làm vật cưỡi. La Dương sải bước đứng trên đầu lôi long vương, rồi khẽ dậm chân. Muốn làm vật cưỡi cho ta sao? Con lôi long vương vội vàng gật đầu lia lịa. Đám tu sĩ đứng phía sau nhìn cảnh đó mà đầy ngưỡng mộ. Một con lôi long vương trong lôi trì, tung hoành hạ giới. Nếu có nó thì việc độ kiếp thăng tiên cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hình như họ đã quên mất một điều, thực lực mà La Dương thể hiện ra dường như không hề thua kém lôi long vương. Vì vậy, đối với lôi long vương, La Dương chỉ nhẹ nhàng nói ba chữ, không xứng đáng. Ba chữ thốt ra khiến đám tu sĩ phía sau chấn động khôn cùng, đồng thời một cảm giác ghen tị trào dâng. Một con lôi long vương trong lôi trì, đừng nói là tung hoành hạ giới, có nó trong tay thì ngay cả khi lên tiên giới chắc chắn cũng có một chỗ đứng. Vậy mà người đàn ông kia lại từ chối, chỉ thấy con lôi long vương rên rỉ đau đớn. Thú vật thường có trực giác nhạy bén hơn con người, nó có thể cảm nhận được áp lực khủng bố từ người La Dương. Thực lực của người trước mắt vượt xa nó, nếu không nó đã chẳng cung kính phục tùng, tình nguyện làm vật cưỡi cho một con người. Nhưng liệu La Dương có để con lôi long vương này làm vật cưỡi cho mình không? Với thân phận hiện tại, muốn làm vật cưỡi cho hắn, ngay cả ở thế giới hồng hoang cũng chỉ có Nguyên Phượng, Long Vương và Thủy Kỳ Lân mới có tư cách đó. những sinh linh khác đều không đáng kể. Còn Lôi Long Vương không ngừng kêu gào, cầu xin La Dương. La Dương hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc, thôi được rồi, ta cũng chẳng ở lại thế giới này lâu, trong thời gian này ngươi cứ đi theo ta để đi lại cho tiện. Câu nói của La Dương lập tức khiến Lôi Long Vương vui mừng khôn xiết, nó cất tiếng chào hỏi rồi dần dần thu nhỏ thân hình lại cho tương xứng với La Dương. La Dương bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ đầu nó ra hiệu giữ yên lặng. Ngươi có biết nơi sâu nhất của Lôi Trì có thứ gì không? Lôi Long Vương lắc đầu, tuy danh hiệu là Lôi Long Vương, nhưng thực tế trí thông minh của nó còn chẳng bằng một số yêu thú ở Hồng Hoang. Điều này cũng chứng tỏ bản chất của thế giới này vẫn kém xa so với thế giới Hồng Hoang. Nếu không có những biến cố xảy ra ở Hồng Hoang, thì với trình độ của thế giới này mà muốn xâm chiếm Hồng Hoang đúng là chuyện nực cười. Vì Lôi Long Vương không biết, nên La Dương đành phải tự mình đi xem. Tiến sâu vào trong Lôi Trì, xung quanh đều bị lôi thủy bao phủ. Trông thì rất khủng khiếp, nhưng đối với La Dương thì nó chẳng có tác dụng hay gây thương tổn gì cả. Gần tới nơi sâu nhất của Lôi Trì, lôi thủy ở đây đã cô đặc lại gần như trạng thái rắn. Mỗi bước La Dương tiến lên đều như đang đi trong vũng bùn vậy. Qua đó có thể thấy sự khủng bố ở nơi này. Tại vùng đầm lầy lôi điện sâu nhất này, có một tấm thạch bi trông rất bình thường. Trên đó cũng chẳng có chạm khắc gì, nhìn giống như một phiến đá tầm thường. Nhưng La Dương có thể nhìn rõ bằng mắt thường rằng tấm thạch bi đang không ngừng hấp thụ tinh hoa lôi thủy xung quanh. Những tinh hoa đó chẳng phải thứ gì khác, mà chính là từ những tu sĩ đã bỏ mạng trong lôi trì này. Sau khi họ chết, nhục thân và chân khí trong người đều hòa tan vào lôi trì, rồi sau đó được lôi trì dẫn tới đây để nuôi dưỡng tấm thạch bi này. Đây là lần đầu tiên La Dương thấy thủ đoạn như vậy. Không chỉ thế, hắn còn cảm nhận được tấm thạch bi này dường như có liên quan đến bản nguyên của thế giới này. Nhưng liên quan như thế nào thì hắn không rõ, vì hắn vốn không phải sinh linh ở đây, nên sự cảm ứng không được rõ ràng cho lắm. Nhưng chắc chắn, vật này có liên hệ mật thiết với bản nguyên thế giới. Với một thứ như vậy, La Dương tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn đưa tay định chộp lấy tấm thạch bi. Nhưng tấm thạch bi dường như có linh trí, nó cảm nhận được sự nguy hiểm liền rung lên bần bật. Cùng lúc đó, lôi thủy xung quanh cũng cuồn cuộn đổ dồn về phía cơ thể La Dương. Trên mặt La Dương lộ ra vài phần cười nhạt, thứ này tuy không có linh trí nhưng lại mang theo ý thức, cũng chỉ là một vật chết mà thôi, đối với hắn tự nhiên không tạo thành uy hiếp gì. Luồng lôi thủy xung quanh đối với hắn giống như đang tắm rửa, căn bản không gây ra nguy hại. La Dương khẽ phất tay, lôi thủy quanh người lập tức ôn hòa tán đi, phảng phật như vật nuôi do chính tay La Dương dưỡng thành. Thạch bi dường như cảm ứng được sự biến hóa xung quanh, toàn bộ thân bia run rẩy càng thêm kịch liệt. Nếu đã có ý thức thì hẳn là cũng nghe hiểu được lời ta nói. Ngươi có quan hệ gì với bản nguyên thế giới này, nói cho ta biết, ta có thể không làm khó ngươi. Tấm thạch bi vẫn run rẩy như cũ, hiển nhiên không có ý định nói cho La Dương biết. La Dương cười nhạt một tiếng, cũng không quá làm khó nó, chỉ đưa tay ra trực tiếp nhổ thạch bi lên. Bề ngoài nhìn giống thạch bi, nhưng bên dưới lại có từng sợi rễ màu huyết hồng. Những sợi rễ này cắm sâu vào tận cùng lôi trì, phảng phất như đang hấp thụ dinh dưỡng từ nơi sâu nhất. Thứ này nhìn có vài phần quái dị, thậm chí toát ra vài phần tà ác. Tuy rằng đối với La Dương hiện tại, căn bản không phân biệt chính tà, nhưng rễ cây này lại mang đến cho hắn một luồng khí tức khá chán ghét. Cũng chẳng quản thứ này rốt cuộc là gì, La Dương chỉ có thể thu nó lại trước. Hắn có thể mẫn cảm giác được, sau khi thu rễ cây lại, lôi trì xung quanh đã phát sinh một số biến hóa. Đương nhiên sự biến hóa này không đặc biệt lớn, nên người bình thường chắc chắn không thể sát giác được. La Dương sau đó từ dưới đáy lôi trì chậm rãi bước lên. Không trung lôi trì không có biến hóa gì, tất cả tu sĩ đều đang đợi La Dương từ dưới lôi trì đi ra. Họ muốn xem vị tu sĩ thần bí này xuống dưới đáy lôi trì rốt cuộc là vì cái gì. Tất cả những năm qua, không ít người đều hoài nghi dưới đáy lôi trì ẩn chứa một đại cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Nhưng chưa từng có người nào có thể tiến vào dưới đáy lôi trì, La Dương là người đầu tiên. Chẳng qua khi thấy La Dương đi lên, bọn họ đều có chút thất vọng. Hai tay La Dương trống trơn, nhìn qua chẳng hề cầm theo thứ gì. La Dương cũng không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mỗi ngày và mỗi thời điểm đều sẽ có sứ giả thiên giới mở ra đại môn thông từ nhân gian giới đến tiên giới. Lúc đó phàm là những kẻ đã kinh qua khảo nghiệm trong lôi trì đều có thể tiến vào tiên giới. Cho nên đợi thêm một đoạn thời gian nữa, vị gọi là sứ giả tiên giới kia hẳn là sẽ hạ phàm. Toàn thân La Dương đứng trên đầu Lôi Long Vương, tĩnh lặng nhìn bầu trời. Tu sĩ xung quanh cũng không dám mở miệng, không dám nói lời nào, cũng lặng lẽ nhìn theo La Dương. Ngay lúc một mảnh yên tĩnh, từ xa một nhóm người mặc hắc bào hạo hạo đãng đãng ngự kiếm mà đến. Có người nhận ra những kẻ này, không khỏi lộ ra vẻ kỵ đạn. Người của Tu La Cung, Lý Tố, Nan Đạo có người đắc tội bọn họ. Tu La Cung là một đại thế lực tại nhân gian giới, có thể nói là thủ nhãn thông thiên. Thậm chí có đôi khi liên tiên sĩ của tiên giới cũng phải nể mặt vài phần. Ai dám đắc tội người của Tu La Cung? Tại trường lúc này cũng chỉ có hai người biết vì sao, Đó chính là hai ông cháu kia. Nhìn thấy người của Tu La Cung, sắc mặt họ tiên phát trắng, nhưng sau đó liền trấn tĩnh lại. Với thực lực cường đại mà La Dương vừa thể hiện, còn cần phải úy cụ những kẻ của Tu La Cung này sao? Tu La Cung đối với người bình thường đích thực là dị thường khủng bố. Không đơn thuần chỉ vì thực lực cường đại, mà còn vì bọn chúng có bối cảnh tiên giới. Cho nên ngay cả những thế lực lân cận với Tu La Cung cũng tràn đầy sự kỵ đạn. Nhưng có vị tiền bối ở trước mặt, dường như hoàn toàn không cần thiết phải sợ hãi Tu La Cung. Tu La Cung tuy mạnh, nhưng vị tiền bối này dường như còn mạnh đến mức Ly Phổ hơn. Cho nên đám người Tu La Cung này tới thật đúng lúc, để vị tiền bối này giúp đỡ giải quyết luôn bọn chúng. Nghĩ vậy, hai ông cháu không những không còn lo lắng mà ngược lại có chút kỳ đãi. Đám người Tu La Cung đích xác vô cùng kiêu trương. Sau khi tới không trung lôi trì liền lập tức thanh trường, thậm chí không cần mở miệng nói chuyện, người xung quanh đều tự động tản khai, phảng phất như gặp phải ôn thần. Sau đó từ trong đám hắc bào nhân bước ra một kẻ cũng mặc hắc bào, nhưng trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ Tu La. Còn về việc tu sĩ này là nam hay nữ, già hay trẻ, ai cũng không phân biệt được. Bản thân hắn nhìn có vẻ cường đại, ít nhất không phải hạng ngoại cường trung cán. Kẻ này chính là cung chủ Tu La Cung Tu La Vương. Ánh mắt Tu La Vương đảo qua một lượt, tất cả tu sĩ xung quanh đều cúi đầu, không dám đối thị với hắn. Từ đó có thể thấy, vị Tu La Vương này bá đạo đến mức nào, tuyệt đối phi đồng nhất bàn. Sau khi quét mắt một vòng, ánh mắt Tu La Vương dừng lại trên người hai ông cháu kia. Hạt giống thế giới thụ đang ở trên người ngươi đúng không? Giao hạt giống thế giới thụ ra đây, ta có thể cho ngươi được chết thống khoái. Hạt giống thế giới thụ, các tu sĩ xung quanh nghe thấy câu này, thần sắc đều chấn động. Thế giới này vốn có truyền thuyết về thế giới thụ. Thế giới thụ không đơn giản chỉ là đường thông từ nhân gian giới đến tiên giới, mà nghe đồn bên trong thế giới thụ còn ẩn hàm một loại đại đạo nào đó. Chỉ cần sở hữu thế giới thụ là có thể thành tiên tác tổ. Đương nhiên chuyện này chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc có thật hay không không ai biết rõ. Nhưng bất luận thật giả, chỉ cần có một tia cơ hội bày ra trước mặt, các tu sĩ này cũng sẽ bất chấp tất cả đại giới. Lão giả rất thống khoái, trực tiếp đưa tay chỉ về phía La Dương đang đứng giữa lôi hải. Hạt giống thế giới thụ đã được ta hiến cho vị tiền bối kia rồi, nếu muốn thì các ngươi có thể đi tìm vị tiền bối kia mà đòi. Nghe thấy lời này, vẻ nhiệt thiết trong mắt các tu sĩ lập tức nguội lạnh. Đã kiến thức qua thủ đoạn của La Dương vừa rồi, còn dám đến chỗ tiền bối tranh đoạt đồ vật. Đó chẳng phải là chê mạng quá dài hay sao? Nhưng có một người lại không hề biết thực lực chân chính của La Dương, ví như Tu La Vương. Ánh mắt Tu La Vương nhìn về phía La Dương, sau đó đồng tử hơi co rụt lại. Thực lực của La Dương trong mắt hắn dường như cũng chỉ ở nguyên anh kỳ, nhưng con Lôi Long Vương dưới chân La Dương thì thực lực lại không thể xem thường. La Dương đứng trên thân Lôi Long Vương mà nó lại không hề có ý phản kháng. Chẳng lẽ Lôi Long Vương là sủng vật của hắn? Tuyệt đối không khả năng. Với thực lực hiện tại hắn còn không thể thu phục con Lôi Long Vương này, huống chi là một tiểu bối nguyên anh kỳ. Tu La Vương lắc đầu phủ định ý nghĩ trong lòng. Vô luận thế nào hắn cũng không tin con Lôi Long Vương này lại là sủng vật của tiểu bối trước mắt. Có lẽ tiểu bối này dựa vào vật gì đó mới có thể thân cận được với Lôi Long Vương. Chỉ cần đợi lúc Lôi Long Vương rời đi, hắn sẽ lại từ trong tay tiểu bối kia đoạt lấy hạt giống thế giới thụ là được. Tu La Vương tính toán rất tốt, cũng rất đơn giản. La Dương Tổng không thể cả đời đều đợi ở trong lôi trì, chỉ cần hắn rời đi, Tu La Vương có thể trực tiếp xuất thủ bắt lấy La Dương. Theo hắn biết, sinh vật trong lôi trì đều không thể tùy tiện rời khỏi đó. Lúc đó dù con Lôi Long Vương kia có thật sự quan hệ với tiểu bối này thì cũng chẳng làm gì được hắn. Đương nhiên trước khi thực thi kế hoạch này, hắn cũng phải giữ lấy thể diện, miễn cho người ta tưởng rằng hắn sợ Lôi Long Vương. Thể diện của Tu La Cung là rất quan trọng. Tiểu tử, giao hạt giống thế giới thụ trong tay ra đây, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. La Dương đối với đám người Tu La Cung tự nhiên đã sớm sát giác, chỉ là hắn không thèm để ý mà thôi. Chỉ là một lũ kiến hôi, đối với hắn không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Hiện tại mục tiêu của hắn là tiên giới. Còn về những hắc bào nhân vừa giết lúc trước, hắn đã sớm quên sạch. Một người tự nhiên sẽ không nhớ rõ mình trước đó đã dẫm chết bao nhiêu con kiến. Đối mặt với lời khiêu khích của Tu La Vương, La Dương chỉ tùy ý nhìn thoáng qua một cái. Sau đó lưng Tu La Vương đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Ánh mắt vừa rồi phảng phất như nhìn thấu cả thế giới, khiến hắn cảm thấy cả thế giới đang đối địch với mình, muốn bài xích mình ra ngoài. Đây là ánh mắt của một tu sĩ nguyên anh sao? Cảm giác còn khủng bố hơn vạn phần so với những tiên nhân mà hắn từng gặp. La Dương không động thủ giết người. Tất cả là vì đang ở hồng mông thế giới. Nếu là ở hồng hoang thế giới, thậm chí chỉ cần một ánh mắt, cái gọi là Tu La Vương này đã tiêu biến rồi. Tu La Vương sát giác được sự khủng bố của La Dương. Theo thường lý, tự nhiên không thể tiếp tục khiêu hấn La Dương. Nhưng trên đời này luôn có những kẻ muốn tìm cái chết. Quý là Tu La Vương, chủ nhân của Tu La Cung, tung hoành nhân gian giới đệ nhất đại thế lực, thậm chí còn có quan hệ với thần tiên tiên giới. Với bối cảnh như vậy, thực lực như vậy, hắn sao có thể cam tâm bị một ánh mắt của người đàn ông trước mặt làm cho khiếp sợ. Người trước mặt dù là thần tiên thì đã sao, hắn ở tiên giới cũng không phải không có nhân mạch. Chỉ cần xưng ra danh tính bối cảnh ở tiên giới, tin rằng gã này tuyệt đối sẽ không dám làm bừa. Giao hạt giống thế giới tụ ra đây, ta sẽ không làm khó ngươi. Nếu không, đợi đến khi ngươi rời khỏi lôi trì sẽ là lúc ngươi tử vong. La Dương vốn không định để ý đến con kiến hôi này, nhưng con kiến này lại cứ không biết sống chết mà khiêu khích trước mặt hắn. Tuy rằng không thể gây thương hại gì, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy có chút phiền muộn. Vừa rồi ngươi nói gì? La Dương quay đầu lại nhìn, hỏi Tu La Vương bằng ngữ khí bình thản. Ta nói nếu, lời của hắn chưa dứt, thân hình của La Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Những người xung quanh cứ tưởng tốc độ của Tu La Vương quá nhanh, trong nháy mắt đã áp sát La Dương khiến hắn không kịp phản ứng. Nhưng chỉ có Tu La Vương mới biết, hắn không hề làm gì, một chút cũng không cử động, hoàn toàn là người trước mắt này đã ngạnh sinh sinh di chuyển đến trước mặt hắn. Thực lực của người này phải khủng bố đến mức nào mới đạt tới trình độ này? Trong lòng Tu La Vương rốt cuộc cũng nảy sinh sự sợ hãi. Người trước mắt này không thể địch lại, nếu còn tiếp tục dây dưa ở đây, người này có lẽ có thể dễ dàng giết chết hắn. Vừa rồi ngươi nói gì? Đứng quá xa nên ta nghe không rõ lắm. La Dương nhìn Tu La Vương, nhấn mạnh từng chữ một. Tu La Vương há hốc mồm nhưng không biết nên mở lời thế nào. Hoặc giả là hắn không dám nói nữa, sợ chọc giận người trước mắt này. Sắp chết rồi mà không có lời trăng trối nào sao? Câu nói của La Dương khiến Tu La Vương lập tức phản ứng, nội tâm không khỏi dãy rủa. Không, ta là Tu La Vương, ngươi không thể động thủ giết ta. Ngươi là thần tiên đúng không? Thần tiên tự ý hạ phàm, ngươi có biết là vi phạm cấm lệnh không? La Dương nghe thấy câu này, trên mặt ngược lại lộ ra vài phần tò mò. Xem ra ngươi khá hiểu rõ chuyện tiên giới. Ta thấy thực lực của ngươi hẳn đã vượt qua đại thừa kỳ, chẳng lẽ là từ tiên giới xuống đây? Có thể nói cho ta biết mục đích ngươi xuống nhân gian giới là gì không? Ngữ khí của La Dương rất hòa ái, nhưng lại khiến lông tơ sau lưng Tu La Vương dựng đứng hết cả lên. Đối diện với người trước mắt, giống như đang đối diện với một con mãnh thú hồng hoang, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị người này thôn phệ. Ta không phải tiên nhân, nhưng là tiên vương phái ta xuống. Nếu ngươi cũng là tiên nhân thì hẳn phải biết Đông Mộc Thiên Vương. Tu La Vương vội vàng đem bối cảnh nhân mạch của mình ra, hy vọng người trước mắt có thể tha cho hắn một mạng. Đông Mộc Thiên Vương, La Dương khẽ lặp lại một biến, xem ra tiên giới cũng có vẻ thú vị. Sau đó, cùng lúc hắn dứt lời, thân thể Tu La Vương liền đổ gục xuống, rơi vào lôi trì rồi lập tức biến mất. Các tu sĩ xung quanh từng người một đồng tử co rụt, vẻ mặt không thể tin được, căn bản họ không ngờ tới kết cục này. Dù đã đoán thực lực của La Dương khó có thể tưởng tượng, nhưng không ngờ Tu La Vương kẻ có thể kháng hành với tiên nhân mà ở trong tay người này lại không đáng nhắc tới, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Người này tuyệt đối là tiên nhân, thậm chí có khả năng không phải tiên nhân bình thường. Tất cả mọi người trong lòng đều chấn kinh đến mức không còn gì để nói, chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo La Dương. Ngay lúc này, trên trời kim quang đại phóng, sau đó một đạo môn hộ khó có thể hình dung được quán thông giữa thiên địa. Tiếp đó, một nam tử uy nghiêm mặc trường bào màu hoàng kim bước ra từ môn hộ. Lũ phàm nhân các ngươi kiến thượng tiên mà không quỳ lại sao? Nam tử uy nghiêm hướng về phía dưới quát lớn một tiếng. Vô số tu sĩ phía dưới không chịu nổi uy áp tiên nhân này, không khỏi từng người một quỳ xuống đất. Một số người dù không cam lòng cũng bị cưỡng chế áp chế xuống mặt đất. Trong nháy mắt, cả vùng không gian chỉ còn lại mình La Dương đứng hiên ngang. Sau đó, vị gọi là tiên sứ kia cũng chú ý đến La Dương. Phàm nhân, vì sao kiến bản tiên mà không quỳ lại? Tiên sứ lại quát lớn một tiếng. Đồng thời uy nghiêm tiên nhân theo đó giáng xuống người La Dương, muốn bức bách hắn phải quỳ xuống. La Dương hơi nhíu mày, sau đó nhả ra hai chữ. Quỳ xuống, vị tiên sứ đang lơ lửng giữa không trung bỗng cảm thấy trên người như bị một tòa sơn nhạc đè nặng, thân thể không tự chủ được mà rơi xuống, trực tiếp rơi vào lôi trì, quỳ rạp trước mặt La Dương. Vô số tu sĩ đang quỳ phía dưới nhìn thấy cảnh này lại một lần nữa mục trừng khẩu ngốc. Tiên sứ mà phải quỳ lại sao? Tiên sứ ngẩng đầu nhìn La Dương. Vừa định lớn tiếng trách mắng nhưng nội tâm bỗng nhiên run rẩy một trận. Hắn là ai? Mình là tiên nhân, vậy mà ở trước mặt người này lại ngay cả một câu nói cũng không chịu nổi. Người này là ai? Chẳng lẽ là đại lão từ tiên giới xuống đây? Phàm nhân và tiên nhân có gì khác biệt? Chẳng lẽ phàm nhân có thể quỳ, còn tiên nhân lại không thể quỳ sao? La Dương nhìn vị tiên sứ trước mặt, ngữ khí lạnh lùng nói. Câu nói của La Dương khiến tất cả tu sĩ phía sau đều lộ ra vẻ suy tư. Từ trước đến nay chưa từng có ai đặt ra vấn đề này. Phàm nhân có thể quỳ, vì sao tiên nhân lại không thể quỳ? Tiên nhân chẳng phải cũng là do phàm nhân tu luyện thành đó sao? Chẳng lẽ mọi người không bình đẳng sao? Thế giới này lấy thực lực vi tôn là không sai, nhưng bất kể thực lực mạnh đến đâu cũng phải giữ được sự tôn trọng cơ bản đối với sinh mệnh. Dù là vị thần cường đại nhất thì thuở ban đầu cũng chỉ là một con kiến hôi biến thành. Câu nói của La Dương khiến mọi người nghe xong tuy có chỗ chưa hiểu hết, nhưng trong lòng lại thấy nhiệt huyết sục sôi. Đặc biệt là những tu sĩ kia, họ nhìn La Dương phảng phất như phụng nhược thần minh. Dù La Dương có vô ý nói ra câu đó đi chăng nữa thì nó cũng đã khắc sâu vào lòng họ. Phảng phất như ý chí vương hầu khanh tướng có ai sinh ra đã cao quý vậy. La Dương chỉ tùy miệng nói một câu chứ không hề có ý chỉ điểm tâm tư của những tu sĩ này. Hắn chỉ là mang theo thói quen của người hiện đại, quen với việc nhân nhân bình đẳng, nên gặp chuyện này thì nói một câu, kỳ thực không có tâm tư nào khác. Sau đó La Dương đưa tay đặt lên đầu vị tiên sứ kia. Toàn bộ ký ức của hắn bị La Dương đoạt lấy, những chuyện của tiên giới theo đó cũng sáng tỏ hơn nhiều, đối với toàn bộ tiên giới đã có một sự hiểu biết đại khái. Khác với việc độc bá ở nhân gian giới, tiên giới vô cùng hạo hãn bàng đại, tổng thể chia làm hai phái chính tà, chính tiên và tà ma. Đương nhiên gọi là tiên hay ma thực chất chỉ là do công pháp tu luyện khác nhau mà dẫn đến, ngoài ra không có quá nhiều khác biệt. Nhưng bởi vì quan điểm lý niệm khác nhau nên dẫn đến tiên ma thủy hòa bất lưỡng lập, chinh chiến liên miên. Còn về kẻ mạnh nhất tiên giới, dường như không phải vì Hồng Mông Tiên Tổ mà La Dương từng nghe danh, mà là hai kẻ khác. Một là Trung Ương Tiên Vương, một là Ngũ Đế Ma Quân. Hai người này một chính một tà. Trung Ương Tiên Vương khống chế thế lực tiên môn, còn Ngũ Đế Ma Quân khống chế ma môn, chia tiên giới thành hai phần. Thông qua ký ức trong não hải của vị tiên sứ này để phân tích đại sự của toàn bộ tiên giới, La Dương bỗng nhiên phát hiện một chuyện thú vị. Đó là bất luận tiên hay ma, cuộc chiến giữa hai bên dường như đều có trình tự, giống như đã thương lượng trước vậy. Hôm nay bên này chiếm tiện nghi, ngày mai bên kia chiếm tiện nghi. Luôn bảo trì một việc, đó là số lượng tổn thất của hai bên là tương đồng. Điều này tạo cho người ta một loại ảo giác là hai bên đã bàn bạc kỹ lưỡng. Thậm chí cái cớ để hai bên gây chiến cũng có chút ấu trĩ. Cơ bản là đại lão hai bên nói một câu, sau đó cấp dưới không rõ nguyên nhân mà bắt đầu tiến hành chiến tranh. Quan hệ hai bên tuyệt đối không bình thường, La Dương có thể khẳng định điểm này. Bên dưới đánh sống đánh chết, bên trên lại hòa hòa khí khí, thậm chí ngồi lại uống rượu với nhau, không chỉ riêng thế giới này mới như vậy. Đây là một hiện tượng thú vị, tuy rằng xứng đáng để La Dương đi thăm cứu, nhưng hiện tại không phải lúc. Việc duy nhất cần làm bây giờ là tiến vào tiên giới, sau đó nhanh chóng gia nhập vào một thế lực để thu hút sự chú ý của thiên đạo thế giới này. La Dương đưa tay vỗ một cái, vị tiên sứ kia liền tan biến, đồng thời hắn bước chân vào tiên giới. Ngay lúc định bước vào tòa đại môn kia, thân hình La Dương hơi khựng lại. Các người không muốn xem tiên giới sao? Có thể đi theo ta. Vô số tu sĩ phía dưới đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng có thể tiến vào tiên giới sao? La Dương sở dĩ làm vậy, tự nhiên là vì muốn thế giới này trở nên loạn hơn. Tiên giới và phàm nhân giới có sự khác biệt rất lớn. Đầu tiên là linh khí, tiên giới gấp 10 thậm chí gấp 100 lần nhân gian giới. Tiên giới tự nhiên cũng không hoàn toàn là tiên nhân, cũng có người bình thường. Nhưng những người đó dù không tu luyện thì thể chất sinh mệnh của họ cũng mạnh hơn phàm nhân ở nhân gian giới. Cho nên thế giới này vốn dĩ không có công bằng, nếu những người ở hạ giới này lên tiên giới, biết đâu họ lại có cơ hội trở thành tu sĩ, thậm chí là tiên nhân. Hiện tại La Dương đã trao cho họ cơ hội, có dám và có thể nắm bắt được cơ hội này hay không thì phải xem đảm lượng của họ. Tất cả tu sĩ đều có chút do dự, đối với tiên giới họ vừa hiếu kỳ lại vừa mạch sinh. Muốn đi tiên giới nhưng lại sợ xúc nộ đến những vị tiên nhân kia. Ta đi, dù sao cả đời này ta cũng không đạt tới tầng thứ tiên nhân, hiện tại đi có thể thỏa mãn nguyện vọng, có chết cũng cam lòng. Một tu sĩ tư chất thấp kém nghiến răng hạ quyết tâm. Lời của hắn đã nói trúng tâm lý của đại bộ phận tu sĩ. Không phải ai cũng có tư chất tu luyện đến tiên nhân cảnh giới, phần lớn thực ra đều là người bình thường. Đối với người bình thường mà nói, e rằng cả đời cũng không có cách nào tu luyện đến cảnh giới đó. Thay vì như vậy, chi bằng bây giờ tiến vào tiên giới. Có một người dẫn đầu, những người khác liền cổ túc dũng khí đi theo vào tiên giới. La Dương là người đầu tiên bước vào đại môn, sau đó hắn có thể cảm nhận được linh khí trong không khí quả thực gấp hàng trăm lần phàm nhân giới. Không chỉ có vậy, trước mặt là một cái ao, trong ao hoàn toàn là linh dịch do linh khí ngưng kết mà thành. Loại ao này dùng để giúp các tu sĩ vừa mới phi thăng từ hạ giới lên tái ngưng tụ lại thân thể. La Dương nhấc chân dậm mạnh xuống con Lôi Long Vương dưới chân. Lôi Long Vương lập tức hiểu ý La Dương, vặn vẹo thân mình trực tiếp chui vào linh chỉ phía dưới. Lôi Long Vương tuy do lôi điện ngưng kết nhưng vẫn lấy linh khí phía dưới làm thân thể, cho nên bản thân nó không có sự thuế biến lớn. Hiện tại dùng linh khí của tiên giới để ngưng kết thân thể, thực lực của nó sẽ bạo tăng gấp 10 thậm chí hàng trăm lần. Những tu sĩ tiến vào phía sau cũng nhìn thấy linh chỉ, sau đó từng người một cẩn rực nhìn về phía La Dương. La Dương tùy ý xua tay, ý bảo cứ tự nhiên. Sau đó các tu sĩ kinh hỉ, từng người một nhảy vào trong linh chỉ. Nhưng vì đây là linh chỉ nên tự nhiên có không ít hộ vệ canh giữ. Rất nhanh, một đội binh sĩ từ xa bay đến. Những binh sĩ này chính là người của tiên cung. Thế lực tiên đạo ở tiên giới chia làm năm phương, lấy kim mộc thủy hỏa thổ để mệnh danh. Trong đó cường đại nhất và cũng là chủ chốt chính là Trung Ương Tiên Vương, bản thân ông ta cũng mang thuộc tính thổ. Còn bốn vị tiên vương kia thì có ý tứ phụ thuộc, đều lấy trung ương tiên vương làm chủ. Phàm nhân đại đảm, ai cho phép các ngươi tiến vào tiên giới? Toàn bộ chịu chết cho ta. Một nhóm vệ binh tiên cung từ xa xông tới, dù còn cách một khoảng cực xa đã sử dụng binh khí trong tay tấn công về phía các tu sĩ trong linh trì. Nhưng đòn tấn công của chúng chưa kịp rơi xuống đã bị một tầng hộ chiếu vô hình ngăn lại. Ngay sau đó, Lôi Long Vương đã hoàn thành trọng chú thân thể từ linh trì lao ra, xông thẳng về phía đám tiên binh kia. Đám tiên binh còn chưa kịp phản ứng đã bị Lôi Long Vương trực tiếp nuốt chửng toàn bộ. Đây đều là những tiên binh cấp thấp nhất, tự nhiên không phải là đối thủ của Lôi Long Vương vừa mới tấn cấp. Vốn dĩ có chút sợ hãi, nhưng các tu sĩ thấy cảnh này liền yên tâm hẳn, toàn lực hấp thu linh khí để ngưng tụ thân thể. La Dương thì không có tâm tư dừng lại ở đây, chân đạp trên thân Lôi Long Vương, tùy tiện chọn một hướng mà bay đi. Còn về việc những tu sĩ phía sau sẽ có kết quả thế nào, không liên quan gì đến hắn. Con đường là do họ chọn, La Dương chỉ trao cho họ một cơ hội. Họ phải tự chịu trách nhiệm với kết quả và cái giá của sự lựa chọn đó. Hảo xảo bất xảo, hướng hắn chọn chính là phương Đông, chính là địa bàn của Đông Mộc Tiên Vương mà Tu La Vương đã nhắc đến trước đó. Đối với việc phải làm thế nào, La Dương hiện tại vẫn chưa có ý định rõ ràng. Để nhanh chóng thu hút sự chú ý của ý chí thiên đạo thế giới này, phương pháp nổi danh nhanh nhất chính là sát lục. Chỉ có sát lục mới có thể chứng minh thực lực và tiềm lực, mới có thể dẫn khởi sự chú ý của các phương thế lực, từ đó khiến ý chí thiên đạo để mắt tới. Hiện tại toàn bộ tiên giới chỉ có hai thế lực, một là ma đạo, hai là tiên đạo. Với thủ đoạn của La Dương, bất luận giả làm bên nào hắn cũng có thể làm một cách thiên y vô phùng. Suy đi tính lại, La Dương chọn ma đạo. Dù sao ma đạo cũng đơn giản, gây ra sát lục cũng là chuyện tu hành bình thường. Khí chất trên người La Dương biến đổi, toàn thân trở nên ma khí xâm xâm, nhưng lại mang một tầng khí độ đại đế. Bất luận cải biến thế nào, khí chất đế vương vẫn luôn không thể xóa nhòa. Hay là tên của ta hiện giờ gọi là ma đế, La Dương thầm nghĩ trong lòng. Phía xa đúng lúc gặp một đội tiên binh đang cấp tốc tiến về hướng này. Mục đích của chúng tự nhiên là linh trì kia, có lẽ vừa nhận được tín hiệu cầu cứu từ đó. Kết quả đi chưa được bao xa đã đụng may La Dương vừa mới thay đổi khí chất. La Dương toàn thân ma khí xâm xâm, nhìn rõ ràng là người của ma đạo. Ma đạo và tiên đạo vốn thế bất lưỡng lập, hai bên hễ gặp mặt là phải phân định sinh tử. Cho nên nhóm tiên binh này không hề do dự, trực tiếp coi La Dương là mục tiêu. Tặc tử ma đạo đại đảm, dám xuất hiện ở địa bàn Đông Tiên Cung của ta, lập tức thúc thủ chịu chết. Thủ lĩnh của tiểu đội tiên binh nhìn La Dương quát mắng. Tuy rằng thực lực La Dương thể hiện nhìn qua vô cùng mạnh, nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của Đông Tiên Cung, hắn không tin có người ma đạo nào dám ở đây khiêu hấn. Phía sau còn có đại đội tiên binh sẽ lập tức tới tiếp ứng, điều này mang lại cho hắn sự tự tin cực lớn. La Dương không mở miệng, yên lặng đứng tại chỗ. Sau đó đám tiên binh kia trực tiếp liệt trận xông lên, đây chính là kết quả La Dương muốn. Không thể tùy tiện gây ra sát lục để tránh khiến thiên đạo cảm thấy bất thường, nhưng nếu là phản kích chính đáng thì không có vấn đề gì cả. Công kích của đám tiên binh chưa kịp chạm tới thân thể La Dương thì Lôi Long Vương dưới chân hắn đã lao ra. Tiếp theo đó là một màn phong cuồng sát lục, tất cả tiên binh toàn bộ bị Lôi Long Vương thôn phệ, thực lực của nó cũng theo đó mà tăng cường thêm vài phần. Nhưng đám tiên binh này trước khi chết lại kịp phát ra tín hiệu cầu cứu. Cho nên đám tiên binh này vừa chết sạch thì phía sau lại có một đội tiên binh khác kéo đến. Chuyện sau đó vẫn đơn giản như cũ, căn bản không cần La Dương ra tay. Liên tục trong mấy ngày, lượng tiên binh mất tích và tử vong không rõ lý do khiến tướng lĩnh dẫn binh cảm thấy có gì đó không ổn. Từ khoảng cách rất xa, bọn họ sử dụng một loại pháp bảo và nhanh chóng phát hiện ra La Dương đang không hề che giấu thân hình. La Dương không thèm che giấu chút ma khí nào trên người, khí thế gần như đỉnh thiên lập địa. Ma khí cường hãn bàng bạc như vậy, những tiên binh thậm chí cả vị tướng lĩnh kia đều chưa từng gặp qua. Ngay cả những ma vương dưới trướng Ngũ Đế Ma Quân cũng không có luồng ma khí như thế. Nhìn rõ diện mạo La Dương, bọn họ lại chẳng hề quen biết. Những thuộc hạ của Ngũ Đế Ma Quân bọn họ cơ bản đều có ấn tượng, nhưng duy độc người trước mắt này là không có chút ký ức nào. Không hiểu sao một ma vương ở mức độ này lại đột ngột xuất hiện ở địa bàn Đông Tiên Cung. Ma vương ở trình độ này không phải là người mà bọn họ có thể xử lý được. Cho nên tướng lĩnh lập tức thượng báo lên Đông Mộc Tiên Vương. Trong điện của Đông Tiên Vương, một nam tử mặc long bào màu xanh lục đang ngồi trên long ỷ, kẻ đó chính là Đông Mộc Tiên Vương. Nghe tin tức cấp dưới truyền về, vị Đông Mộc Tiên Vương này nhíu mày. Đám người bên dưới không biết nhưng bậc cao tầng như hắn thì rất rõ. Bất luận ma đạo hay tiên môn, hễ định phát động tranh đấu thì nhất định sẽ có thông chi trước. Đạt đến tầng thứ này, bất luận tiên vương hay ma vương tuyệt đối không thể tự ý xuất hiện ở lãnh địa đối phương. Đặc biệt là hình ảnh La Dương truyền về, hắn căn bản không nhận thức được. Chẳng lẽ trong tiên giới, không biết từ lúc nào lại đột nhiên xuất hiện một ma vương thực lực cường hãn như vậy sao? Điều này khiến Đông Mộc Tiên Vương có chút kỳ quái, Nhưng đối phương đã xuất hiện ở lãnh địa của mình, hắn không thể không xuất diện. Hoặc giả đối phương chỉ là một kẻ may mắn ngẫu nhiên đạt tới tầng thứ này mà thôi. Nếu hắn xuất diện, chuyện này không những có thể giải quyết mà biết đâu còn có thể lôi kéo đối phương vào trận doanh của mình. Đối với cái gọi là ma đạo hay tiên đạo, trong mắt hắn căn bản không quan trọng, đạt tới tầng thứ này thì thứ duy nhất được coi trọng chính là thực lực. Nhận được chỉ thị của Đông Mộc Tiên Vương, đám tiên binh bên dưới tự nhiên không dám tự ý động thủ, chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo La Dương. La Dương cũng không có ý định dừng bước, chân đạp Lôi Long Vương tiếp tục tiến về phía trước. Tình huống này khiến đám tiên binh không biết làm sao cho phải, chỉ có thể từng bước lùi lại. Cho nên trong lãnh địa của Đông Tiên Vương xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, một người cưỡi Lôi Long chậm rãi bay đi, đối diện là đại quân hàng vạn tiên binh không ngừng lùi bước. Tuy tiên giới rộng lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cư dân. Những người nhìn thấy cảnh này liền truyền âm báo cho thân bằng hảo hữu, rồi những người đó lại tiếp tục truyền đi. Trong thời gian ngắn, gần như toàn bộ địa bàn Đông Tiên Cung đều lan truyền tin tức này. Một đại ma vương mang theo ma uy mút trời đang tứ ngược trong lãnh địa Đông Tiên Cung, thậm chí bức đại quân hàng vạn tiên binh phải liên tục tháo lui. Những người thuộc tiên đạo biết tin thì lo sợ, còn đám người ma đạo thì mặt đầy hưng phấn. Bọn họ không chọn đến địa bàn của ngũ đế ma quân, chỉ có thể ở trong lãnh địa tiên môn cầu diên tàn xuyễn, lang bái cầu sinh. Hiện tại có một vị ma đạo đại lão xông vào địa bàn tiên môn, làm ra bộ dạng muốn làm chuyện lớn, sao bọn họ có thể không hưng phấn cho được. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để người ma môn phản công. Trong tình huống đó, tại ngay trong địa bàn tiên cung, người của ma đạo đã giương cao ngọn cờ ma môn phản công tiên môn. Đối với tình huống này, La Dương căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào, đến khi hắn phản ứng lại thì phía sau đã đi theo hàng trăm kẻ của ma đạo hạo hạo đáng đáng. Nhìn hàng trăm kẻ ma môn phía sau, La Dương có chút cạn lời. Tuy nhiên hắn cũng không ngăn cản hay xua đuổi bọn chúng. Đám người này đi theo sau cũng vừa hay giúp hắn gia tăng thanh thế. Đám tiên binh nhìn thấy đội ngũ ma môn ngày một lớn mạnh, sắc mặt từng người càng thêm khó coi. Đồng thời bọn họ không ngừng thúc giục Đông Mộc Tiên Vương đến cứu viện. Rất nhanh, La Dương đã tới tòa thành trì đầu tiên hắn nhìn thấy ở tiên giới. Thành trì to lớn, bên ngoài có một tầng kết giới ngũ quang thập sắc bảo hộ. La Dương vốn hiếu kỳ về thành thị ở Hồng Mông thế giới, tự nhiên muốn vào xem thử. Nhưng đám tiên binh phía trước đã lùi đến cổng thành, không còn đường nào để lui nữa. Tiếp theo họ chỉ còn cách chính diện đối đầu với La Dương và hàng trăm kẻ ma đạo phía sau. Đương nhiên đám ma đạo kia họ không để vào mắt, điều duy nhất họ kỵ đạn là La Dương và con Lôi Long Vương dưới chân hắn. Con Lôi Long Vương này đến nay đã nuốt chừng gần vạn tiên binh, có thể nói là ác mộng trong lòng bọn họ, khiến họ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tiền bối, xin hãy phá tòa tiên thành này để cứu đồng bạn của chúng ta. Đúng lúc này, một kẻ ma môn phía sau La Dương không nhịn được tiến lên một bước thỉnh cầu. La Dương hiện tại thân phận là người ma môn, lại có thực lực như vậy, làm ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Cho nên La Dương không hề do dự, trực tiếp đưa tay chỉ về phía tòa thành trì đối diện. Chỉ thấy tất cả mọi người nhìn động tác của La Dương đều không nhịn được mà ngẩn người. Hắn làm gì vậy, nơi này cách thành trì ít nhất cũng phải mấy chục cây số. Tòa thành trì này không giống thành trì ở nhân gian giới, không phải cứ có tu vi là có thể tùy ý phá hoại. Những tòa thành trì này đều do các phương tiên vương giám sát chế tạo, dù tiên vương đích thân xuất thủ cũng không thể phá hoại trong thời gian ngắn. La Dương muốn ở khoảng cách xa như vậy mà phá hủy thành thị, đơn giản là chuyện không tưởng. Nhưng ngay lúc tất cả đều cho rằng không thể, trong tay La Dương bỗng chán phóng ra ma khí màu đen. Sau đó ma khí phảng phất như có sinh mệnh, tự động ngưng tụ lại thành một mũi tên khổng lồ. Mũi tên bắn ra phát ra tiếng oanh minh, lao thẳng về phía thành trì. Trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, mũi tên đó đâm thẳng xuống dưới thành trì. Đầu tiên là tiếp xúc với kết giới ngoại thành, kết giới ngũ nhan lục sắc kia không trụ nổi quá một giây liền trực tiếp vỡ vụn. Tiếp đó, mũi tên đen kịt rơi trúng thành trì, tường thành trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. Tuy thành trì bị phá vỡ nhưng lại không hề có ai bị thương, tự nhiên là do La Dương khống chế. Hắn muốn danh tiếng và thể diện, không cần thiết phải tạo ra quá nhiều sát lục. Đám tiên binh thấy cảnh này, mặt trắng bệch như xác chết. Thực lực này dường như so với tiên vương còn lợi hại hơn. Liệu họ thực sự có thể đối kháng với vị ma vương này sao? Ngay cả Đông Mộc Tiên Vương có ở đây thì liệu có thực sự là đối thủ không? Những kẻ ma đạo phía sau La Dương từng người một phát ra tiếng hoan hô vui sướng. Vị đại nhân này bọn họ theo định rồi. Không có việc gì thì đi cứu người đi. Đám tiên binh này không dám động đậy đâu. Nhưng hãy nhớ đừng có giết chóc bừa bãi. Hôm nay ta không thích thấy máu. La Dương ngữ khí lãnh đạm nói. Đám ma môn phía sau một lần nữa gieo hò, xông thẳng về phía thành trì. Còn về những tiên binh phía dưới, không một ai dám manh động, ở trước mặt nhân vật tầm cỡ này, dù có hàng triệu người thì cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Không đợi Bất Lão Đồng Tử kịp mở miệng, La Dương tùy ý hạ tay lên người hắn. Sau đó thân thể Bất Lão Đồng Tử hóa thành một đám tro bụi. Tiếp sau Đông Mộc Tiên Vương, Bất Lão Đồng Tử cũng đã chết. Những ma tu sau lưng La Dương cũng như đám tiên binh trước mặt đều có cảm giác như đang trong mơ. Chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, họ được chứng kiến cái chết của hai nhân vật cấp bậc tiên vương, chuyện này so với nằm mơ còn điên rồ hơn. Nhưng đáng tiếc, đó là sự thật, đám ma tu phía sau nhìn nhau, sau đó trực tiếp quỳ sụp xuống trước mặt La Dương. Xin tiền bối hãy dẫn dắt ma tu chúng ta xông pha ra một vùng trời, chúng ta nguyện vì tiền bối nhảy vào nước sôi lửa bỏng, muôn chết không từ. Họ hoàn toàn bị chinh phục bởi thực lực và phong thái của La Dương. Họ tin rằng La Dương trước mắt tuyệt đối có thể dẫn dắt ma tu tới một cảnh giới chưa từng có, thậm chí thống trị toàn bộ tiên giới cũng không chừng. Đương nhiên, tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ trong lòng họ. Bản thân La Dương thì không có cảm giác gì, cũng không vì lời nói của đám ma tu này mà dao động. Mọi thứ trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một trò chơi. Với mức độ hiện tại, chắc hẳn đã đủ để thu hút sự chú ý của ý chí thiên đạo thế giới này rồi chứ. Theo suy đoán của hắn, dù là ngũ đế ma quân hay trung ương tiên vương, hẳn đều là quân cờ của vị gọi là Hồng Mông Tiên Tổ kia. Vị Hồng Mông Tiên Tổ đó hẳn là đại ngôn nhân của ý chí thiên đạo, giống như vị trí của Hồng Quân ở Hồng Hoang vậy. Vì vậy mới có cảnh tượng ma tu và tiên tu chinh chiến không ngừng. Dù sao mỗi thế giới thiên đạo đều cần một loại cân bằng và luân chuyển. Hiện tại La Dương muốn phá vỡ sự cân bằng này để dẫn khởi sự chú ý của ý chí thiên đạo thế giới này. Nếu đã vậy thì cần phải làm chuyện này lớn thêm chút nữa. La Dương đưa tay chỉ về phía thành trì trước mặt, tòa thành trì vốn đã đổ nát bỗng tự nhiên sinh trưởng, phảng phất như những thực vật bình thường bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Từ tòa hành cũ nát lúc trước, nó nhanh chóng khuếch triển thành một tòa cự thành hùng vĩ bàng đại. Cùng lúc đó, trên cổng thành xuất hiện hai chữ, Thượng Hải. Sau này đây là địa bàn của ta, các ngươi có thể đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Tất cả những ai muốn tu luyện ma công, trở thành ma tu đều có thể đến Thượng Hải của ta để tu luyện. La Dương vừa dứt lời, bên trong Thượng Hải bỗng tràn ngập ma khí vô tận, hắc khí xâm xâm bao trùm toàn bộ thành thị. Cùng lúc đó, một tòa cao tháp cũng theo đó mọc lên, đâm thẳng vào tầng mây. Thủ đoạn cải thiên hoán địa như vậy khiến đám ma tu xung quanh nhìn thấy mà không thể tin nổi, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Có vị tiền bối như thế này dẫn dắt, ma tu lo gì không hưng thịnh. Ta kiến lập ma tháp. Bên trong ma tháp có vô số công pháp ma tu, kẻ nào muốn chuyển sang tu ma thì có thể tiến vào trong tháp tu hành. Nhưng cũng nên nhớ, bên trong ma tháp nguy cơ trùng trùng, nếu không có tự tin thì tốt nhất đừng nên vào. Tu sĩ chúng ta không sợ cái chết, chỉ hận không có sức mạnh để phá vỡ xiềng xích. Câu nói của La Dương lại làm cho đám ma tu phía sau càng thêm hưng phấn. Ngoại trừ một số ma tu đi ra ngoài để lan truyền tin tức, những ma tu còn lại trực tiếp xông về hướng Thượng Hải. Lúc này, những tiên binh đang đứng trước cổng Thượng Hải nhìn nhau. Đồng loạt vứt bỏ binh khí trong tay, ngược lại trở thành nhóm người đầu tiên quay người xông vào Thượng Hải. Trời sắp đổi thay rồi, một số kẻ thông minh không nhịn được mà cảm thán, La Dương trước mắt chỉ mang lại cho họ hai chữ, bá đạo. Thực lực thâm bất khả chắc, hành sự lại bá đạo như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến với ngũ đế ma quân và trung ương tiên vương. Một cuộc chiến quan hệ đến cục diện của toàn bộ tiên giới như vậy, đã rất lâu rồi họ chưa từng trải qua, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe thấy. Kể từ khi tiên giới được truyền tụng đến nay, toàn bộ tiên giới chưa bao giờ được thống nhất. Bất luận là ma tu hay tiên tu, hai bên dường như luôn giữ một trạng thái cân bằng quỷ dị. Ngay cả khi rơi vào tuyệt cảnh, cũng không có bên nào phải chịu sự hủy diệt hoàn toàn. Tuy rằng cũng không phải không có người hoài nghi có nguyên nhân khác ở bên trong, nhưng với tầng thứ của họ thì tự nhiên khó có thể hiểu thấu, mọi thứ đều do thiên đạo can thiệp. Hiện tại sự xuất hiện của La Dương đã trao cho họ cơ hội để phá vỡ cục diện này. Tu sĩ vốn là hành động nghịch thiên, vì sao lại phải trở thành quân cờ của thiên đạo? Mặc cho nó sắp đặt. Đây chính là suy nghĩ thực sự trong lòng La Dương. Sở dĩ hắn đại động can qua như vậy, một mặt quả thực là vì bản nguyên của thế giới này, mặt khác cũng là vì sự bất cam đối với cục diện này. Hắn muốn những người này phản kháng, vì sự tự do thực sự mà phấn đấu. Tin tức về việc kiến lập Thượng Hải nhanh chóng truyền khắp tiên giới, thậm chí tin tức Đông Mộc Tiên Vương và Bất Lão Đồng Tử cùng chết trong tay một ma tu cũng theo đó mà lan truyền ra ngoài. Cùng lúc, ngoại hiệu mới của La Dương cũng vang danh khắp tiên giới, Ma Đế. Với một tu sĩ bá đạo như vậy, danh hiệu tự nhiên cũng phải vô cùng bá đạo. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có danh hiệu Ma Đế là phù hợp. Thậm chí trong lòng nhiều người, Ma Đế đã vượt qua ngũ đế ma quân, trở thành tín ngưỡng mới của giới ma tu. Nhưng điều quỷ dị là, sau khi tin tức này truyền ra, bất luận là ngũ đế ma quân hay trung ương tiên vương dường như đều không có phản ứng gì quá kịch liệt. Phảng phất như đây chỉ là một chuyện nhỏ bình thường, thậm chí cái chết của hai thủ hạ cũng có thể ngó lơ. Điều này khiến một số người không khỏi hoài nghi. Liệu hai bên có âm mưu gì để nhắm vào vị tân tiến ma đế này hay không? Đương nhiên cũng không phải ai cũng chọn đứng về phía La Dương, nhiều người chọn đứng xem náo nhiệt, đồng thời mưu tính xem có thể thu được lợi lộc gì từ đó hay không. Về phía La Dương, một khi đã quyết định làm một vố lớn thì hắn sẽ không tiết lộ thực lực. Trong vòng một ngày, hắn liên tiếp hạ toàn bộ lãnh địa của Đông Tiên Cung, gần 23 tòa thành trì toàn bộ nạp vào phạm vi của Thượng Hải. Trong quá trình xâm lược, La Dương chỉ tuân theo một nguyên tắc duy nhất, kẻ thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta thì chết. Bất luận La Dương đi đến thành trì nào, chỉ cần có Ma Tu là họ sẽ trực tiếp quỳ lạy, tâm cam tình nguyện trở thành thuộc hạ của hắn. Còn về những chính đạo tu sĩ kia, phần lớn cũng không có mấy sự phản kháng, tự nhiên mà chuyển sang tu luyện ma công, trở thành một phần của Ma Tu. Trong tình huống đó, toàn bộ địa bàn Đông Tiên Cung nhanh chóng bị La Dương khống chế hoàn toàn. Dù sao hắn cũng đã có kinh nghiệm làm đế hoàng, chỉ cai quản một vùng đất nhỏ như vậy đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong tình huống đó, khi địa bàn của mình đã ổn định, lẽ tự nhiên là phải xâm lược những nơi khác, ví dụ như Tây Tiên Cung lân cận. Đây cũng là một phần dưới trướng của Trung Ương Tiên Vương, do Tây Kim Tiên Vương cai quản. Cố danh tư nghĩa, vị tiên vương này khống chế yếu tố kim trong ngũ hành. Nhưng đáng tiếc, yếu tố ngũ hành đối với La Dương căn bản không có tác dụng. Cho nên chỉ cần gặp La Dương, hắn cũng chỉ là kẻ hiến mạng mà thôi. Tuy nhiên La Dương căn bản không có ý định đích thân xuất thủ, hắn để thủ hạ Lôi Long Vương dẫn theo đám ma tu kia xuất chiến. Một câu nói của La Dương khiến sắc mặt Hồng Mông Tiên Tổ trước mắt biến đổi. Thế giới quen thuộc đó chẳng phải chính là hồng hoang thế giới mà hắn đang tiến công sao? Dù sao cho đến nay, Hồng Mông thế giới cũng mới chỉ đụng phải một cái hồng hoang thế giới mà thôi. Chỉ là hồng hoang thế giới sao lại có người thực lực mạnh như vậy? Tại sao trước đó khi tiến công hồng hoang thế giới lại không hề phát hiện ra? Không thể nào, kẻ mạnh nhất thế giới đó ta đã thấy qua rồi, người tuyệt đối không thể là sinh linh của thế giới đó. Hồng Mông Tiên Tổ phản ứng kịch liệt, hiển nhiên hắn không tin hồng hoang thế giới lại có sinh linh mạnh mẽ như La Dương. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động tiến công hồng hoang thế giới. Đương nhiên một lý do khác là vì hiện tại hồng hoang thế giới gần như sụp đổ hoàn toàn, tuyệt đối không thể đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ như vậy được. Nhưng đáng tiếc, sự cường đại của La Dương vốn không dựa vào hồng hoang thế giới. Cho nên dù hồng hoang thế giới sụp đổ hay nguyên vẹn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thực lực của hắn. Điểm này cũng chính là điều mà Hồng Mông Tiên Tổ trước mắt kiêng kỵ nhất. Một cường giả không chịu sự ràng buộc của bản thế giới, điều này chứng minh từ căn bản sự cường đại của kẻ đó. Ngay cả hắn cũng cần phải chú ý đến ý chí thiên đạo bản thế giới. Nếu không thì hiện giờ đã không ra đây tranh đoạt đại môn của ý chí thiên đạo thế giới này với La Dương. Chỉ là sự xuất hiện của La Dương lúc này khiến hắn có chút không quyết định được. Người trước mắt này rốt cuộc muốn làm gì? Không ở lại thủ hộ hồng hoang thế giới mà lại chạy tới Hồng Mông thế giới để tranh đoạt đại môn thiên đạo với hắn. Người rốt cuộc muốn gì? Dù ngươi đã nhận được sự công nhận của ý chí thiên đạo thế giới này, nhưng chỉ cần ta vạch trần thân phận của ngươi, e rằng ngay cả thế giới này ngươi cũng không ra khỏi được đâu. Hồng Mông Tiên Tổ nhìn La Dương, ngữ khí băng lãnh hỏi. Vạch trần thân phận của ta sao? La Dương nhìn Hồng Mông Tiên Tổ cười nói. Đối với câu nói này của ngươi, ta bày tỏ sự hoài nghi. Ngươi định vạch trần thân phận của ta với ý chí thiên đạo thế giới này như thế nào đây? Thần sắc của Hồng Mông Tiên Tổ rất khó coi. Điểm này đúng là có chút khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn đã đánh mất tiên cơ. Nếu La Dương dùng phương pháp nào đó để lừa gạt sự thừa nhận của ý chí thiên đạo, hắn có trăm phương nghìn kế để khiến thiên đạo phát hiện ra thân phận thật của La Dương. Nhưng La Dương lại không dùng cách đó. Hắn thực sự khống chế được một nửa tiên giới, thậm chí khiến đại đa số ma tu đều tâm duyệt thành phục mình. Cho nên hắn mới nhận được sự công nhận của ý chí thiên đạo thế giới này. Thiên đạo là sự tổng kết ý chí của vạn vật trong thế giới, bản thân nó không có linh tính. Ví như những người máy trong thế giới cũ của La Dương, chỉ biết tuân thủ một cách cứng nhắc một số quy luật chứ không biết chủ động tư duy mang tính khai thác. La Dương hiện tại chính là đang lợi dụng điểm này. Cho nên bất luận Hồng Mông Tiên Tổ có nói gì về ý chí thiên đạo thế giới này thì cũng chẳng tạo ra chút ảnh hưởng nào tới hắn cả. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta có thể không tiến công thế giới của ngươi, nhưng ngươi cũng phải ra khỏi thế giới của ta. Hồng Mông Tiên Tổ thần sắc âm trầm nói. La Dương bỗng nhiên cười, nhìn về phía vô số ma tu xung quanh. Hãy hỏi bọn họ xem, muốn ta ở lại hay rời đi? Đám ma tu này căn bản chẳng ai nhận thức Hồng Mông Tiên Tổ, đặc biệt là ấn tượng về Ngũ Đế Ma Quân và Trung Ương Tiên Vương lúc trước quá tệ hại. Hồng Mông Tiên Tổ là sư phụ của bọn họ, chẳng phải tất cả mọi chuyện đều có thể đổ lên đầu Hồng Mông Tiên Tổ sao? Vì là sư phụ của Ngũ Đế Ma Quân và Trung Ương Tiên Vương, chẳng phải mọi việc hai kẻ kia làm đều là do Hồng Mông Tiên Tổ này phân phó sao? Những tu sĩ có mặt ở đây không ai là kẻ ngốc, họ nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Lúc này nghe thấy câu nói của La Dương, họ lập tức phản ứng. Chúng ta cần Ma Đế, không cần kẻ khác. Tất cả mọi người đều bày tỏ sự bài xích đối với Hồng Mông Tiên Tổ. Ý chí này thậm chí còn gián tiếp ảnh hưởng đến sự lựa chọn của thiên đạo. Hồng Mông Tiên Tổ có thể cảm nhận rõ ràng sự khí hợp của mình với thế giới này đang dần bị tước đoạt. Không, tuyệt đối không được phép để chuyện này xảy ra. Hồng Mông Tiên Tổ nộ hát một tiếng, đột ngột ra tay tấn công La Dương. Khi hắn ra tay, mang theo cả ý chí thiên đạo của thế giới này. Trong nháy mắt, trời mây u ám, cuồng phong nổi lên, tiếp đó là vô số tia sét từ trên trời giáng xuống bên cạnh La Dương. Đúng vậy, chúng chỉ rơi xuống bên cạnh La Dương mà thôi. Những tia sét đó khi rơi xuống liền bị một loại sức mạnh vô hình ngăn cách, lệch khỏi người La Dương. Đây cũng chính là sự bảo hộ của ý chí thiên đạo thế giới này dành cho hắn. Điều này cũng có nghĩa là ý chí thiên đạo khi hai người chiến đấu sẽ không thiên vị bất kỳ ai, thứ họ có thể dựa vào chỉ là thực lực bản thân. Ở điểm này, thực lực của La Dương hiển nhiên vượt xa Hồng Mông Tiên Tổ. Bất luận ở bản thế giới hắn có ra tay với Hồng Hoang thế giới, sự cường đại đó phần lớn là nhờ có sự gia trì của ý chí thiên đạo. Một khi không có sự gia trì đó, thực lực của hắn cũng chỉ tương đương với một vị thánh nhân bình thường, thậm chí còn không bằng Hồng Quân. Đương nhiên bản thân Hồng Quân cũng phải nhờ vào ý chí thiên đạo mới có thể trở thành thiên đạo thánh nhân, chiến lực đứng đầu trong các thánh nhân. Khoảng cách thực lực giữa Hồng Mông Tiên Tổ và La Dương lúc này giống như khoảng cách giữa một thánh nhân bình thường và một thiên đạo thánh nhân vậy. Trong tình huống này, Hồng Mông Tiên Tổ căn bản không phải là đối thủ của La Dương. Với cảnh giới thực lực của hai người, muốn phân thắng bại trong thời gian ngắn hiển nhiên là không hề dễ dàng. Hồng Mông Tiên Tổ thấy đánh không lại La Dương liền không chút do dự, quay người định bỏ chạy. La Dương cũng không thèm truy đuổi, việc có giết được Hồng Mông Tiên Tổ hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Hồng Mông Tiên Tổ rút lui cũng đồng nghĩa với việc rút lui khỏi cuộc tranh đoạt đại môn nhân của ý chí thiên đạo. La Dương có thể dễ dàng trưởng khống toàn bộ thiên đạo. Tiếp theo chính là xử lý Ngũ Đế Ma Quân và Trung Ương Tiên Vương. La Dương không trực tiếp ra tay với hai kẻ đó mà giao bọn họ cho những tu sĩ đang phẫn nộ xung quanh. Đây không chỉ là sự trừng phạt mà còn là một sự sỉ nhục đối với hai vị vương. Thủ đoạn của tu sĩ bình thường tuy không thể giết chết họ nhưng sự sỉ nhục gây ra đủ để khiến họ hận La Dương thấu xương. Đáng tiếc là La Dương căn bản không thèm để ý, sau khi các tu sĩ đã trút giận xong, La Dương thuận tay trực tiếp giết chết hai kẻ đó. Cái chết của họ sẽ chuyển hóa thành bản nguyên của thế giới này. Điều này rất có lợi cho việc đoạt lấy bản nguyên thế giới. Thực tế mà nói, nếu giết sạch tất cả mọi người trong thế giới này thì bản nguyên thế giới sẽ trở nên cường đại vô cùng. Đáng tiếc La Dương không phải là kẻ sát nhân cuồng ma không tính người, hắn không thể làm ra chuyện biến thái đó. Cho nên hắn chỉ cần bản nguyên thế giới hiện tại, sau đó di rời toàn bộ cư dân sang Hồng Hoang thế giới, coi như là một lời tạ lỗi với bọn họ. Tuy Hồng Hoang thế giới có khô héo nhưng nền tảng của nó vẫn còn đó. Hồng Hoang thế giới vốn dĩ cao cấp hơn các thế giới khác một bậc. Điều đó được quyết định bởi bản chất cao thấp của thế giới. Cho nên những người này tiến vào Hồng Hoang thế giới hoàn toàn không có vấn đề gì. Những việc tiếp theo trở nên đơn giản hơn nhiều, số còn lại bất luận là ma vương hay tiên vương, nếu không muốn chết thì chỉ có thể thần phục La Dương. Vì thế, toàn bộ lãnh địa tiên giới gần như trong thời gian ngắn nhất đã bị La Dương chiếm lĩnh. Khi đã chiếm lĩnh toàn bộ tiên giới, ý chí thiên đạo của thế giới này một lần nữa tiếp xúc với hắn. Lần tiếp xúc này hoàn toàn là với tư cách đại môn nhân. Cũng chính lúc này La Dương có thể tiếp xúc với bản nguyên thế giới. Nhưng La Dương không vội vàng đi tới nơi chứa bản nguyên thế giới để tìm hiểu, bởi vì có một vấn đề hắn vẫn chưa làm sáng tỏ. Trong tay hắn hiện giờ đang có một vật có liên quan đến bản nguyên thế giới, đó chính là khối thạch bi hắn lấy được từ dưới đáy lôi trì. Tuy chưa biết cụ thể thạch bi đó là gì nhưng hắn có thể khẳng định nó có quan hệ với bản nguyên thế giới. Chính vì chuyện này mà trong lòng La Dương luôn có một linh cảm kỳ lạ. Do đó, trước khi làm rõ chuyện này, hắn tuyệt đối không tiếp xúc với bản nguyên thế giới. Có một việc cần phải xử lý, Hồng Mông Tiên Tổ bỏ chạy chung quy vẫn là một tai họa. Hắn cần phải giải quyết triệt đề kẻ này trước để tránh làm hỏng kế hoạch sau này. Hắn luôn cảm thấy khối thạch bi trong tay dường như có quan hệ mật thiết với Hồng Mông Tiên Tổ. Tại sao lại có cảm giác như vậy thì hắn cũng không rõ. Nhưng đạt tới tầng thứ này, linh cảm thường là sự thật. Cho nên linh cảm này tuyệt đối có khả năng thành chân. Muốn tìm một người trong thế giới này đối với kẻ khác thì khó, nhưng đối với La Dương thì lại vô cùng đơn giản, bởi vì hắn có sự gia trì của ý chí thiên đạo. Do đó chỉ cần hắn muốn tìm, thiên đạo thế giới này sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn mà chỉ dẫn. Sự gia trì này có thể coi là vận khí cực tốt. Nếu La Dương là một người bình thường thì ra cửa nhặt được tiền, tùy tiện làm gì cũng gặp may, đó chính là kết quả của sự gia trì từ ý chí thiên đạo. Vì vậy, lúc này La Dương không cần đặc ý đi tìm Hồng Mông Tiên Tổ mà chỉ tùy ý bước đi theo một hướng. Bất chi bất giác, hắn đã tới một nơi. Nơi này nhìn qua giống như một động huyệt tự nhiên, nhưng bên trong động huyệt ẩn ẩn hiện truyền ra những âm thanh kỳ quái. Hồng Mông Tiên Tổ đang ở bên trong sao? La Dương lúc này không chút hoài nghi vận khí của mình, trực tiếp sải bước đi vào. Lúc mới vào, sâu trong động huyệt có vài phần hắc ám. Nhưng khi đi sâu vào trong, thấp thoáng có những tia điện quang lóe lên, giống như bên trong đang có sấm sét nổ vang vậy. Nhưng đây là sâu trong động huyệt, sao có thể xuất hiện lôi quang? Lôi quang khiến hắn nhớ tới một chuyện, đó là khối thạch bi lấy được dưới đáy lôi trì. Chẳng lẽ thạch bi đó không có quan hệ với thiên đạo mà ngược lại có quan hệ với Hồng Mông Tiên Tổ kia? Điều này không phải là không thể, dù sao ở Hồng Hoang thế giới, Hồng Quân cũng luôn âm mưu qua mặt Thiên Đạo để thay thế nó. Cho nên nếu Hồng Mông Tiên Tổ muốn làm gì đó với Thiên Đạo, La Dương cũng không thấy lạ. Đây cũng là lý do vì sao La Dương chọn giúp đỡ Hồng Hoang Thế Giới lược đoạt bản nguyên của thế giới khác. Một mặt quả thực là vì Hồng Hoang Thế Giới, nhưng mặt khác chính là để bản thân trở nên mạnh hơn. La Dương dặn dò xong với mấy vị thánh nhân, sau đó đi sắp xếp cho những sinh linh từ Hồng Mông Thế Giới. Những sinh linh này tự nhiên toàn bộ gia nhập vào Vương Triều. Còn về thiên tâm cô bé kia, La Dương giao cho Hy Hòa dẫn dắt. Hy Hòa khá thiện giải nhân ý, chỉ cần giải thích sơ qua là có thể hiểu được lai lịch của cô bé. Sau khi làm xong những việc đó, phân thân của La Dương ở lại nơi này, còn bản thể thì rời khỏi Hồng Hoang Thế Giới. Hiện tại, hắn tự nhiên phải đi tìm kiếm thế giới tiếp theo. Tất cả các thế giới trong hỗn độn không phải đứng yên một chỗ mà sẽ dần dần phiêu lưu. Đương nhiên sự phiêu lưu này trong hỗn độn rất khó nhận ra, trừ phi có thể đứng ở một góc nhìn toàn cảnh của toàn bộ hỗn độn như La Dương hiện nay. Tốc độ vận chuyển của mỗi thế giới đều rất chậm, nên nếu La Dương đợi một thế giới khác va chạm với Hồng Hoang Thế Giới thì gần như là không thể. Hắn chỉ có thể rời khỏi Hồng Hoang Thế Giới để đi tìm thế giới tiếp theo. Thân thể La Dương không ngừng tìm kiếm trong hỗn độn, bản thân hắn thì đắm chìm trong 3.000 thiên đạo của chính mình, không ngừng dùng ý thức để khám phá, xem có cách nào khiến chúng trở nên viên mãn hơn không. Thân thể hắn cứ tự nhiên phiêu lưu, chẳng biết bao lâu sau, ý thức của La Dương đột ngột chạm phải một thế giới. Một thế giới mới, ý thức của La Dương quay về thân thể, rồi nhìn về phía thế giới đó. Thế giới này tổng thể có hình cầu, nhìn qua rất giống với địa cầu ở tiền thế. Nhưng chắc chắn đây không phải là địa cầu. La Dương cũng rất tò mò, đây sẽ là một thế giới như thế nào? Mỗi thế giới đều có đặc điểm và sự phát triển riêng, điều đó cũng đại diện cho việc mỗi thế giới gần như đi theo những con đường khác nhau. La Dương tâm niệm động một cái, thân thể trực tiếp lao vào thế giới đó. Đây là một hành tinh nhìn qua khá giống với hành tinh nơi hắn từng sống ở tiền thế. Nhưng thế giới này lại hoàn toàn khác biệt với tiền thế, vì nó không phát triển khoa kỹ mà phát triển võ học. Không sai, chính là những võ học mà La Dương từng thấy ở tiền thế. Đương nhiên tầng thứ võ học của thế giới này cao hơn, mức độ cao nhất của nó tuy không thể so sánh với thánh nhân nhưng trong một số tình huống nhất định thì lại mạnh hơn. La Dương muốn tìm bản nguyên của thế giới này thì cần phải dung nhập vào nó trước. Vì vậy hiện tại hắn cần phải ngụy trang thành một võ giả. La Dương tự nhiên không biết võ công, nhưng với tầng thứ của hắn, đối với võ công hắn hiểu rất rõ. Thân thể La Dương chuyển động, khôi phục lại diện mạo ban đầu. Chỉ là so với trạng thái bình thường, làn da của hắn trở nên thô ráp hơn một chút. Thái Dương huyệt gồ lên, nhìn qua giống như một võ giả võ công cao cường. Nơi La Dương hạ xuống là một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng không lớn nhưng vì đặc điểm của thế giới này nên gần như người người đều tập võ. Đương nhiên tầng thứ võ công của họ không quá mạnh. La Dương bước vào trong làng, những người dân nơi đây tỏ ra khá hữu thiện với hắn. Dù sao nhìn bộ dạng La Dương cũng giống như một cao thủ. La Dương cũng không khách khí, trực tiếp tìm một nhà để tạm thời xin bữa cơm ăn. Thông qua tin tức trong không khí, La Dương cơ bản đã hiểu rõ cấu thành của thế giới này. Toàn bộ thế giới chia thành nhân tộc và yêu tộc, trong nhân tộc lại chia thành nhân tộc thuần chính và man tộc. Ba bên có thể coi là đan xen, kiềm chế lẫn nhau, nhưng oán hận giữa loài người và yêu tộc vẫn sâu sắc hơn cả. Thế giới này hoàn toàn dựa vào võ học, bất kể là nhân tộc, yêu tộc hay chốn man hoang, sức mạnh duy nhất sở hữu là võ học. Tầng thứ võ học của nó đại khái tương đương với cao võ hoặc thậm chí là huyền huyễn mà La Dương từng biết ở kiếp trước. Nói đơn giản, võ học ở giai đoạn sau của thế giới này giống hệt như huyền huyễn. Còn về việc ai có khả năng là người đại diện cho thiên đạo của thế giới này nhất, La Dương tạm thời vẫn chưa làm rõ được. Dù sao hắn cũng mới tới, muốn tiếp xúc với ý chí của người đại diện thiên đạo thì cần thời gian dài hơn để tìm kiếm. Cho nên lúc này, việc cần làm là từng bước trỗi dậy. Có điều nhìn bộ dạng trong thôn, đoạn thời gian tới chắc cũng không có chuyện gì khác. La Dương cân nhắc việc rời thôn để đến các thành trấn xung quanh một chuyến. Hiện tại chỉ có đại sự mới có thể khiến hắn nhanh chóng quật khởi. Trong lúc La Dương đang suy tính, hắn nghe thấy những người xung quanh đang bàn tán. Chuyện họ nói chính là về cục diện đại biến gần đây. Đại Tùy Vương Triều chính là vương triều mà La Dương đang ở, bản thân nó giáp danh với man tộc và yêu tộc, có thể nói là vô cùng thê thảm. Cũng vì vậy mà mỗi năm đều có không ít yêu tộc và man tộc xâm nhập lãnh địa Đại Tùy. Không khéo là, thôn của La Dương lại nằm sát cạnh man tộc. Sở dĩ người trong thôn ai nấy đều tập võ cũng là vì bị bước đến đường cùng. Mùa đông sắp đến, mà mùa đông chính là lúc man tộc thiếu lương thực nhất, thường xuyên tiến công Đại Tùy. La Dương đến đây dường như rất đúng lúc, quan binh Đại Tùy sắp đến trấn thủ nơi này. Nếu muốn vang danh, có thể nhân cơ hội này tiến vào Đại Tùy, sau đó từng bước leo lên cao, tiếp xúc với tầng lớp đỉnh cao nhất. Bởi lẽ tầng lớp đó hẳn là phải biết đôi chút về người đại diện thiên đạo. Ăn cơm xong, bên ngoài trời bắt đầu lất phất tuyết. Những bông tuyết lớn như lông mỗng rơi xuống tầng tầng lớp lớp, chỉ trong thoáng chốc đã che lấp dấu chân người. Lúc này La Dương cũng cảm nhận được ở phía xa có một đám khí tức đang nhanh chóng tiến về phía biên giới. Đó hẳn là cái gọi là man tộc. La Dương rảo bước về phía bìa thôn. Cùng lúc đó, quân đội đối đầu với man tộc cũng đang nghiêm trận chờ địch. Bản thân man tộc có điều kiện cơ thể tốt hơn nhân tộc nên trong tộc luôn xuất hiện cao thủ. Nếu không phải nhân tộc có mộ tính mạnh, dễ xuất hiện cường giả cực hạn, thì có lẽ đã bị man tộc diệt tộc từ lâu. Nhưng đó chỉ là so với cao thủ đỉnh phong, còn so với binh sĩ thông thường, man tộc mạnh hơn một chút. Đó là lý do quân đội phải thận trọng như vậy. Ngay khi đang chờ đợi man tộc xung kích, họ lại thấy một bóng người lững thững bước về phía quân man. Đó là một người thuộc nhân tộc. Này, làm gì đấy? Mau quay lại, lũ man tộc đó không dễ đối phó đâu. Vị tướng lĩnh quan binh đại tùy không nhịn được hét lên. Nhưng bóng người đó căn bản không nghe lời hắn, vẫn tiếp tục tiến về phía đám man tộc, mắt thấy sắp va chạm với chúng. Bóng người đó tự nhiên là La Dương. La Dương cuối cùng vẫn do dự, không nhảy xuống. Hắn không chắc chắn liệu thế giới bên kia và thế giới này rốt cuộc có liên kết gì không. Vạn nhất không có liên kết, những việc hắn làm ở thế giới này sẽ uổng phí, sang thế giới khác lại phải bắt đầu từ đầu. Thông qua lũ ma đầu lúc nãy, hắn biết thế giới đối phương hoàn toàn là thế giới của ma đầu. Một nơi như vậy tất nhiên lấy kẻ mạnh làm tôn, muốn tìm kiếm người đại diện thiên đạo bên đó chắc sẽ đơn giản thôi. Vì vậy hắn không vội vã sang thế giới khác, dù sao miệng giếng nước bọt vẫn ở đó, muốn đi lúc nào cũng được. Hiện tại việc cần nhất là nắm giữ thế giới này, sớm đoạt lấy bản nguyên thế giới, sau đó mới xem thế giới kia rốt cuộc có tồn tại song song hay không, cả hai có nằm trong cùng một không gian hay không. Liếc nhìn giếng nước bọt một cái, La Dương đưa tay ra nhẹ nhàng phất một cái. Mặt giếng lập tức được bảo hộ bởi một loại dao động thần bí, ngoài hắn ra không ai có thể mở được. Sau đó La Dương trở về Hoàng Cung, tin tức Hoàng đế Đại Tùy Băng Hà truyền ra ngoài, ít nhất là toàn bộ kinh đô Đại Tùy đã biết chuyện này. Nhưng người dân dường như không mấy để tâm, giống như người chết chẳng phải hoàng đế mà chỉ là một người bình thường. Trước kia La Dương khó lòng thấu hiểu sự đạm mạc này, nhưng hiện tại lại thấy rất tốt. Đám người này lười để ý cũng hay, dù sao kẻ cầm quyền cũng chỉ là thay tên đổi họ mà thôi. Rốt cuộc ai làm vua cũng chẳng liên quan quá nhiều đến họ nên họ cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng làm hoàng đế đương nhiên không đơn giản như thế. Tuy đã giải quyết xong hoàng đế, nhưng khắp Đại Tùy vẫn còn những nhóm quan binh khác. Hoàng đế đổi người, đám thủ hạ bên dưới có phục tùng hay không lại là chuyện khác. Có điều La Dương không quá bận tâm, kẻ nào không theo trực tiếp giết chết là xong. Dưới trướng hắn ngoài 300 binh sĩ ra còn có 3 vị đại tông sư. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.